Đối mặt với loại công kích này, đại la kiếm thai trong tay Quân Tiêu Dao quét qua, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ. Hôm nay, dưới kiếm của Quân Tiêu Dao ta, đừng ai mong sống sót. Thân ảnh Quân Tiêu Dao xé toạc hư không, đại la kiếm thai chém xuống, kèm theo thiên kiếp cuồn cuộn, giống như một vị thần đang thực hiện sự trừng phạt. Vị chuẩn đế cửu kiếp kia gầm lên, lôi quang cuộn trào mãnh liệt, chuẩn đế đạo tắc bùng nổ, muốn mạnh mẽ đàn áp giết chết Quân Tiêu Dao. Về phía Quân Tiêu Dao, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thần hoa. Dưới sự tấn công liên tục của chuẩn đế kiếp, thân thể của hắn dần dần trở nên hoàn hảo. Thậm chí, bắt đầu có hoa văn chuẩn đế lan ra dày đặt trên bề mặt da. Lưới kiếm của Quân Tiêu Dao chém xuống, phía sau hắn xuất hiện một bóng hình của Tiên Vương từ dưới đất trồi lên, đứng thẳng cùng trời đất. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, gia tăng pháp tắc thần lực, ngay khoảnh khắc này, thật sự giống như Tiên Vương đang chém xuống, ánh kiếm chuyến rọi vạn lý, giống như cơn thịnh nộ của thanh kiếm, chấm dứt sự u tối. Cho dù chuẩn đế cửu kiếp của bà tộc có mạnh đến đâu, đối diện với sức mạnh bản thể của Quân Tiêu Dao, còn có thêm sự trợ sức của thiên kiếp, hắn cũng chỉ có thể chịu cảnh cơ thể bị cắt đôi trong tiếng gầm thét giận dữ ấy. Đạo tắc chuẩn đế đều tan tành mây khói, đồng thời nguyên thần bị cơn thịnh nộ của lôi kiếp oanh kích, trực tiếp nổ tung. Chuẩn đế cửu kiếp, tiêu tùng, ngay lúc đó, vạn vật đều chết lặng. Quân Tiêu Dao, rõ ràng thoạt nhìn bạch y không vương bụi, đẹp tựa ảo ảnh, giống như một vị kiếm tiên mờ ảo. Nhưng khi hắn ra tay, đều là phương thức của thần chết. Cho đến hiện tại, các sinh linh hắc họa chết trong tay Quân Tiêu Dao đã nhiều vô số kể rồi. Mỗi một đạo lôi kiếp giáng xuống, từng phệ tộc đều tan thành mây khói. Càng đừng nói đến những chuẩn đế bị Quân Tiêu Dao nhắm chúng tận lực tiêu diệt. Những người đó, đều là lực lượng trung kiên của bà tộc và phệ tộc. Nếu như không bị giết chết, trong tương lai có thể sẽ trở thành mối nguy lớn cho giới hải. Nhưng mà, ngay lúc này bọn họ vẫn chưa hoàn toàn giác ngộ điều đó thì đã bị Quân Tiêu Dao trực tiếp xóa sổ. Hơn nữa, công cuộc chém giết của Quân Tiêu Dao vẫn đang tiếp tục diễn ra. Số lượng hàng chục triệu, hàng trăm triệu, một tỷ, đại quân phệ tộc, nổi tiếng về số lượng có khi lên đến hàng chục hàng trăm tỷ. Tuy nhiên số lượng dù nhiều, cũng không đủ để cho Quân Tiêu Dao chém giết. Quân Tiêu Dao không phải là dựa vào sức mạnh của bản thân để đi chém giết. Thiên kiếp cuồn cuộn kia mới là cỗ máy chém giết lớn nhất. Mỗi một đạo lôi kiếp, ngang qua đại quân của phệ tộc, ngay lập tức giết chết hàng chục triệu phệ tộc cấp nô và phệ tộc cấp binh. Ngay cả chuẩn đế của đoàn quân tộc Hắc Họa, đến thời điểm hiện tại, cũng đã bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt hơn 20 người. Phải biết rằng, đây là chuẩn đế đó. Không phải cái gì mà rau cải trắng ven đường đâu. Mỗi một người ngã xuống, đủ để cho một thế lực đau thấu tâm can. Nhưng mà đến hiện tại, đã có ít nhất 20 vị chết trong tay của Quân Tiêu Dao. Mà điều quan trọng nhất chính là, trong đó thậm chí còn có không ít các chuẩn đế trung cấp và cả cao cấp. Cho dù là thế lực của chủng tộc Hắc Họa đương lúc hưng thịnh, cũng không thể nào chịu nổi loại tổn thất này. Chương 2976, Khấu Liệt Đại Đế đích thân ra tay. Quân Tiêu Dao hiểu rất rõ, đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn chỉ có thể dựa vào lần độ kiếp này đại khai sát giới. Nhưng nếu như mà có lần sau thật, bà tộc bọn họ đã phải chịu thua thiệt, sẽ rút kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không có chuyện rơi vào bẫy một lần nữa. Do đó nhân cơ hội lần này, Quân Tiêu Dao có thể giết thì sẽ giết. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, đây dường như có thể được coi là một trận thanh trừng. Ngay cả những kẻ dũng cảm không sợ chết của phệ tộc cũng sợ rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Quân Tiêu Dao sẽ vội vàng rút lui. Đáng chết, cái tên nghiệp chướng nhà ngươi. Khấu Liệt Đại Đế không nhịn được nữa phẫn nộ gầm lên một tiếng. Vị chuẩn đế cửu kiếp vừa bị Quân Tiêu Dao giết chết, hắn là một cường giả nhất mạch, được đặt kỳ vọng cao. Kết quả lại chết một cách ấm ức như vậy trong tay Quân Tiêu Dao. Điều này có thể làm cho Khấu Liệt Đại Đế không tức giận sao? Các ngươi ngưng lại, bổn đế muốn chính tay giết chết tên nghiệp chướng này. Khấu Liệt Đại Đế truyền âm nói. Ở một bên, Thú Mông Đại Đế và Thương Vi Đại Đế của bà tộc nhìn thấy vậy, cũng lập tức ra tay, ngăn chặn đối thủ của Khấu Liệt Đại Đế. Giúp cho hắn có thể rảnh tay, bởi vì nói thật là, tổn thất lần này quá lớn rồi, đối với Thú Mông Đại Đế và những người khác mà nói, mí mắt đã co rúm lại rồi. Bọn họ đến thời khắc này, căn bản không thể ngờ tới lại tổn thất đến như vậy. Nghiệp chướng, không ngờ đến cuối cùng lại khiến ta phải ra tay, đích thân giải quyết ngươi. Thân hình Khấu Liệt Đại Đế xé toạc hư không, đáp xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao. Đế đạo uy lực chấn động, thiên địa đều muốn sụp đổ rồi. Đây chính là cơn thịnh nộ của Đại Đế. Cái gì, đến Đại Đế cũng tự mình ra tay ư? Có còn cần giữ thể hiện hay không đây? Nhìn thấy Khấu Liệt Đại Đế chuẩn bị ra tay, những người khác ở vũ trụ huyền hoàng cũng đều ngơ ngác. Ngay sau khi phát ra một tiếng gầm phẫn nộ chấn động trời đất đó, càng có nhiều người lớn tiếng mắng mỏ. Đã từng gặp qua nhiều người vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy ai lại vô liêm sỉ như thế này. Trước đây có 5 vị chuẩn đế vây giết, đã là rất hèn hạ rồi. Hiện giờ ấy vậy mà ngay cả đại đế cũng đích thân ra tay, đối phó với một hậu bối còn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Điều này quả thật là không biết xấu hổ đến cùng cực. Thật là đâm đầu vào chỗ chết. Vân Mặc và những người khác thấy vậy, trong mắt đong đầy sự ớn lạnh. Có điều nhìn thấy sắc mặt của Quân Tiêu Dao cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Trong lòng Vân Mặc và những người khác cũng vững lòng hơn. Ở một bên, Nguyệt Chỉ Lam cũng lo lắng cho Quân Tiêu Dao. Có điều bà cũng cảm thấy, với tính cách của Quân Tiêu Dao, sẽ không để cho bản thân rơi vào tình huống quá nguy hiểm. Quân tử không đứng sau bức tường nguy hiểm, Quân Tiêu Dao cũng không hề có bất cứ phản ứng nào. Điều này đã chứng minh, hắn không hề sợ bất cứ sự uy hiếp nào của Khấu Liệt Đại Đế. Không phải chỉ có mỗi Nguyệt Chỉ Lam nghĩ tới điểm này. Nhưng mà, sắc mặt của tất cả của bọn họ đều mang vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc nói Quân Tiêu Dao, với sức mạnh của Lôi Kiếp, tàn sát chuẩn đế, cũng coi như tạm ổn. Nhưng đằng này, lại là một nhân vật cấp đại đế chân chính. Cho dù Khấu Liệt Đại Đế, cũng chỉ là một đại đế năng lực bình thường, khoảng cách để đạt được cấp đại đế đứng đầu còn rất xa, nhưng đế cảnh vẫn là đế cảnh. Chuẩn đế và đại đế, chính là có khoảng cách không thể vượt qua. Nhìn thấy sắc mặt của Quân Tiêu Dao không hề có nửa phần thay đổi, trong mắt Khấu Liệt Đại Đế đều lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Người ấy vậy mà có thể dửng dưng như vậy, thật sự xem bổn đế cũng giống như những chuẩn đế kia sao? Sắc mặt của Quân Tiêu Dao lãnh đạm, Đại La Kiếm Thai ở trong tay phát ra một thanh âm kiếm ngâm du dương, giống như đang thèm khát dòng máu của đại đế. Lúc ở thành lũy Tam Hoàng, ta đã nói qua với ngươi, hãy trân trọng lần cuối cùng này, ngươi sống không qua nổi kiếp này. Hiện giờ xem ra, Quân Tiêu Dao bỏ lửng câu nói, Đại La Kiếm Thai, chỉ về phía Khấu Liệt Đại Đế. Chính là hôm nay rồi, chiến trường hỗn loạn vì một câu nói của Quân Tiêu Dao mà trở nên phẳng lặng. Tất cả sinh linh, bất luận là từ phía vũ trụ huyền hoàng hay là từ phía chủng tộc hắc họa, mỗi một khuôn mặt đều kinh ngạc sửng sốt đến bất động. Quân Tiêu Dao, với thân phận là một vãn bối trẻ tuổi, chĩa kiếm vào Khấu Liệt Đại Đế. Đây là loại điên cuồng gì vậy? Đây chính là đại đế đó. Đại đế hàng thật giá thật, một sự tồn tại không được phép khiêu khích gây hấn. Chỉ có những người cùng cấp khác mới có tư cách đối đầu. Nhưng mà Quân Tiêu Dao, vậy mà lại muốn đấu với Khấu Liệt Đại Đế. Là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Rất nhiều người đều cảm thấy, một cảnh này hết sức điên rồ, quá sức bất hợp lý. Sự tồn tại của yêu nghiệt cũng phải phù hợp với những quy luật khách quan vốn có. Lại không phải nói ra từ miệng của người kể chuyện, như nhân vật bất khả chiến bại sát thiên diệt địa. Đừng nói là người khác, e rằng ngay cả những người như đế tộc Vân Thị, quân đế đình được sùng bái cuồng nhiệt nhất, cũng có một chút mơ hồ. Không phải bọn họ không tin tưởng Quân Tiêu Dao, mà là thực tại này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Quân Tiêu Dao, Khấu Liệt Đại Đế trước tiên có chút kinh ngạc, sau đó cũng nhịn không được mà cười rồi. Bị làm cho tức đến phải cười rồi. Hắn chính là chưa từng gặp qua hậu sinh tiểu bối nào lại ngông cuồng như vậy. Vẫn chưa đạt chuẩn đế mà, sao lại điên như vậy? Nếu hắn chứng đạo thành đế rồi, vậy có khi nào còn muốn trấn áp tất cả các đại đế từ vạn cổ đến nay không? Chương 2977, ta là chuẩn đế, tiêu diệt mọi kẻ thù. Nực cười, thật sự hết sức nực cười. Người căn bản không hiểu được rằng thế nào là đế. Khấu Liệt Đại Đế không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Đơn giản và trực tiếp, một tay xuất trưởng đánh tới. Đối với hắn mà nói, nếu như đã ra tay với Quân Tiêu Dao, lại sử dụng thần thông, vậy thì thật là mất mặt. Nhưng hiện tại hắn cũng đã chẳng còn mặt mũi nữa rồi. Ầm ầm ầm, Khấu Liệt Đại Đế, tuy rằng là một trong 7 bị đại đế hiện thân của bà tộc, cũng coi như là người yếu nhất, nhưng là người yếu nhất trong đế cảnh. Đối thủ dưới đế cảnh, dù là chuẩn đế cửu kiếp, cũng không có cách nào chịu được một đòn của Khấu Liệt Đại Đế. Hắn vươn tay một cái, đất trời rung chuyển, ánh sáng tiêu tan, trong phút chốc vô vàn ngôi sao hóa thành bụi mịn. Đây chỉ là một trường đơn giản, đã có thiên uy như vậy, đây chính là sức mạnh của cường giả đế cảnh. Tuy nhiên, đối diện với một trường đánh tới của Khấu Liệt Đại Đế, sắc mặt Quân Tiêu Dao vô cùng bình tĩnh. Một trường này, trực tiếp đánh vào trong khu vực lôi kiếp. Nhưng việc khiến cho những tu sĩ bên vũ trụ huyền hoàng đều lo lắng chính là, vô số thác sấm, dù có đổ xuống bàn tay của Khấu Liệt Đại Đế, cũng không có cách nào khiến nó giảm bớt uy lực. Bởi vì trong đó, có xuất hiện phù văn đế đạo, chống lại sức mạnh uy vũ này. Không hổ là cường giả đế cảnh, có điều làm như thế này, thiếu chủ sẽ nguy hiểm mất. Một vài cường giả của đế tộc Vân Thị thấy vậy, tinh thần trở nên căng thẳng. Nhưng chủng tộc hắc họa ở phía bên kia, tất cả đều reo hò cổ vũ. Cuối cùng có người ra tay, muốn khống chế tên ma đầu Quân Tiêu Dao rồi. Không sai, Hiện tại trong lòng những người phệ tộc và bà tộc này, Quân Tiêu Dao đơn giản chính là một tên đại ma đầu tội ác tày trời đã tàn sát vô số sinh linh. Luồng thiên kiếp đều không có cách nào ngăn chặn sức mạnh của Khấu Liệt Đại Đế. Nhưng ngay cả trong tình cảnh này, tinh thần của Quân Tiêu Dao cũng không hề có một chút biến đổi. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào bầu trời rộng lớn bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc. Đến rồi, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên lẩm bẩm một mình. Đoàng, ngay chính vào thời khắc này, toàn bộ trời đất vũ trụ huyền hoàng, dường như đều ngưng động. Một loại khí tức đáng sợ từ những đám mây đen kia truyền đến khiến cho tất cả sinh linh ở vũ trụ huyền hoàng phải run rẩy khi cảm nhận được. Đây là, bất luận là vũ trụ huyền hoàng ở bên này hay là chủng tộc hắc hỏa ở bên kia, tất cả sinh linh, lông trên cơ thể đều dựng ngược. Dường như có một loại sức mạnh hủy diệt nào đó đang hình thành. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, từ bên trong sâu thẳm của vân kiếp kia, xuất hiện một vùng lôi trì cuồn cuộn vô biên. Trong lôi trì này, dường như chứa đựng một sự hỗn độn vô cùng tận. Lại như chất chứa tất cả ngọn nguồn của lôi kiếp. Đây là, ngay lúc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Một vị cường giả nhịn không được thất thanh hỏi, hỗn độn diệt thế lôi trì, đây là thứ mà chỉ có đại đế chứng đạo kiếp mới có khả năng triệu hồi ra được. Lời vừa nói ra, khắp nơi chết lặng. Hỗn độn diệt thế lôi trì, đây có thể nói là một trong những thiên kiếp đáng sợ nhất. Bản thân nó là nguồn gốc của tất cả lôi kiếp, nhưng mà điều khiến cho mọi người kinh hãi nhất là, hỗn độn diệt thế lôi trì này, thông thường đều là trong lúc đại đế chứng đạo, mới có thể triệu hồi ra được. Vậy còn Quân Tiêu Dao thì sao? Hiện giờ chẳng qua thân xác vừa mới độ kiếp chuẩn đế mà thôi. Vậy mà lại có thể triệu hồi ra được món đồ mà đại đế chứng đạo kiếp mới có thể triệu hồi được. Điều này có ý nghĩa gì, đã không cần phải bàn cãi nữa rồi. Thiên tư của yêu nghiệt Quân Tiêu Dao này, đã không còn là thiên đố nữa rồi. Nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn Quân Tiêu Dao, loại dị thường vô lý này đất trời không thể dung thứ. Ầm ầm ầm, bên trong hỗn độn diệt thế lôi kiếp, hiện lên biển lôi vô cùng vô tận. Giống như một thác nước mãnh liệt, cuồn cuộn đổ xuống, lấp đầy khoảng không giữa trời và đất. Những sinh linh chỉ cần ở gần một chút ngay lập tức đều hôi phi yên diệt. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được một loại cảm giác kinh hãi. Hỗn độn diệt thế lôi kiếp này, thật không phải thứ mà con người có thể chịu được. Nhưng có mặt tại nơi này, có một kẻ thù lớn, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Đương nhiên là Khấu Liệt Đại Đế, cho dù là hắn, khi nhìn thấy hỗn độn diệt thế lôi trì này, sắc mặt cũng đã thay đổi. Bởi vì lúc mà hắn chứng đạo thành đại đế, đều không có sự xuất hiện của lôi trì này. Chỉ có một vài cường giả cực kỳ mạnh mẽ trong lúc chứng đạo mới có thể xuất hiện được. Nếu như Khấu Liệt Đại Đế không thèm để ý đến những lôi trì trước đó, nhưng mà đối với hỗn độn lôi trì, cho dù là hắn, cũng có một loại cảm giác sởn cả da gà. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, dám lừa gạt bản đế. Khấu Liệt Đại Đế tức đến nổi nóng trong người. Hắn đã cảm nhận được rồi, hỗn độn lôi trì này, có một bộ phận rơi xuống mặt đất. Hơn nữa bởi vì bản thân cảnh giới của Khấu Liệt Đại Đế ở tại nơi này, cho nên hỗn độn diệt thế lôi trì cũng sẽ rất nhiệt tình mà gia tăng uy lực, để phù hợp với sức mạnh của Khấu Liệt Đại Đế. Chết tiệt con bà ngươi, tâm thái Khấu Liệt Đại Đế có chút kích động, nhịn không được mắng chửi sùm. Hắn tính toán đủ đường, vẫn không tính ra được Quân Tiêu Dao thật sự có thể khởi động hỗn độn diệt thế lôi trì mà ngay cả đại đế cũng khó có thể triệu hồi được. Nhưng không chờ hắn nói xong, hỗn độn lôi trì này trực tiếp nhấn chìm toàn bộ cơ thể của Khấu Liệt Đại Đế. Đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng bị nhấn chìm y như vậy. Chương 2978, đột phá mạnh mẽ. Lôi chiều cuộn cuộn vô biên hoàn toàn nhấn chìm cả hai người. Đó không chỉ đơn giản là lực lượng của sấm chớp, bên trong thậm chí còn chứa đựng quy tắc ban sơ nhất. Trật tự thần liên, trật tự thần tắc vân vân. Đủ để dễ dàng chôn vùi các sinh linh dưới đại đế, ngay cả đại đế sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong lôi triều, tuy cơ thể yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao phải chịu rất nhiều áp lực rất lớn, như đang trải qua lễ rửa tội. Toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng trong trẻo, năng lực tiên thiên thánh thể đạo thai được phát huy triệt để. Dị tượng lục đại thánh thể sau đó cũng đã hiện ra, giống như hình thành lục diện đạo đồ, dần lộ rõ trên cơ thể của Quân Tiêu Dao, bảo hộ cho cơ thể của hắn. Có điều ngay cả như vậy, thân thể của Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện một vài vết rạn, tràn ngập thánh huyết lấp lánh. Chỉ có điều trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao khởi động một trong những cửu đại thiên thư, pháp môn của sinh thư, thần linh bất diệt thuật, trên cơ thể của Quân Tiêu Dao, dường như có một vị thần linh đang bàn tọa tụng kinh. Những vết thương to nhỏ của hắn, trong nháy mắt đã hoàn toàn bình phục. Nhưng trong sự hủy diệt và tái sinh này, thân thể của Quân Tiêu Dao, được hỗn độn lôi kiếp tôi luyện xuất hiện một vài văn lộ cổ xưa huyền diệu vô song. Đó là văn lộ đạo tắc của nhục thân chuẩn đế, có nghĩa là thân thể của Quân Tiêu Dao đã được nâng lên một tầng cao mới. Đoàng, cơ thể Quân Tiêu Dao run lên, hoàn toàn trải qua hỗn độn lôi kiếp. Ngay thời khắc này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Quân Tiêu Dao ở trong lôi kiếp. Hắn giống như một đấng thần linh áo trắng, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng, có một sự áp bức kinh người của chuẩn đế tuôn ra như suối, bao trùm khắp nơi. Tất cả vũ trụ huyền hoàng rung động theo từng nhịp thở của Quân Tiêu Dao. Giống như Quân Tiêu Dao chính là một phần của trời đất. Hắn khí huyết như rồng, đôi mắt như nhật nguyệt, hơi thở như cuồng phong, mỗi tấc trên cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cả thế giới. Ta với tư cách chuẩn đế, tiêu diệt kẻ thù. Giọng nói Quân Tiêu Dao lanh lảnh, như âm thanh của thần linh, rung động khắp nơi, chấn động khắp mênh mông vạn lý. Giờ phút này uy thế của Quân Tiêu Dao quả thực kinh thiên động địa. Song quyền có thể khai thiên, hai chân có thể thích địa. Khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là đột phá nhục thân chuẩn đế. Người không biết, còn tưởng rằng đây là trực tiếp chứng đạo thành đế. Tuy chuẩn đế đã thuộc về cấp bậc cường giả, nhưng vẫn chưa đến mức mạnh đến trình độ như Quân Tiêu Dao. Giờ phút này uy áp khí tức của hắn không khỏi quá mức khủng bố. Trận độ kiếp này của Quân Tiêu Dao thật sự là không yếu hơn mấy đại đế chứng đạo. Tuy nhiên, điều khiến người ta hoảng sợ nhất là, sự đột phá của Quân Tiêu Dao không chỉ là như thế. Cảnh giới tu vi của hắn giống như núi lửa phun trào vậy. Tạo hóa thần tôn đại viên mãn, đột phá. Hỗn độn đạo tôn sơ kỳ, hỗn độn đạo tôn trung kỳ, hỗn độn đạo tôn hậu kỳ, hỗn độn đạo tôn tiểu viên mãn, hỗn độn đạo tôn đại viên mãn. Tu sĩ bình thường muốn đột phá một tiểu cảnh giới trong số đó, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực và nội tình. Mà Quân Tiêu Dao, chỉ một hơi thở đã hấp thu lực lượng lôi kiếp luyện hóa hỗn độn. Vậy mà lại trực tiếp đột phá như vậy, còn tự nhiên trôi chảy hơn cả hô hấp. Hơn nữa loại tăng lên này không phải là phù phiếm. Nội tình của bản thân Quân Tiêu Dao cực kỳ vững chắc. Có thêm chịu đựng tẩy lễ của lôi kiếp hỗn độn, cảnh giới này vững chắc đến mức không thể vững chắc hơn. Mà sau khi đến hỗn độn đạo tôn đại viên mãn, khí tức của Quân Tiêu Dao vẫn không dừng lại, mà đang tăng vọt. Thậm chí mơ hồ tiến lên cảnh giới chuẩn đế. Nhưng, Quân Tiêu Dao vốn không thuận thế muốn đột phá, trái lại bắt đầu áp chế. Vốn không phải là Quân Tiêu Dao không muốn đột phá, mà là vì, nếu hiện tại hắn tiếp tục, tuy có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng, cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Dao không muốn sau này độ kiếp gặp nhiều phiền phức. Hắn muốn vượt cảnh giới chuẩn đế kiếp, vậy thì ít nhất cũng phải vượt qua tam kiếp. Nếu không sẽ không có ý nghĩa, mà hiện tại, bởi vì Quân Tiêu Dao đã vượt qua nhục thân chuẩn đế kiếp. Cho nên nếu như cảnh giới của hắn cũng đột phá, cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc chuẩn đế nhất kiếp. Quân Tiêu Dao không hài lòng, đối với hắn, cảnh giới đột phá chuẩn đế ít nhất cũng phải một hơi đến chuẩn đế tam kiếp mới miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Cho nên Quân Tiêu Dao đã áp chế xuống, có thể đột phá, nhưng không đột phá. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số sinh linh của vũ trụ huyền hoàng đều thất thanh. Đối với phần lớn tu sĩ, đừng nói là chứng đạo thành đế. Cho dù là đột phá đến chuẩn đế, đều là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí là khát vọng mà không được. Nhưng Quân Tiêu Dao thì sao? Hắn lại không đột phá. Đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là thiên phú, tùy hứng. Muốn đột phá thì đột phá, không muốn đột phá thì không đột phá. Ngoại trừ yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao, thì ai dám chơi như vậy? Đối với phần lớn số người mà nói, khả năng mất đi một cơ hội thì vĩnh viễn mất đi cơ hội. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, hắn muốn đạt đến chuẩn đế khi nào thì do bản thân hắn quyết định. Đây mới là tồn tại lợi hại, tất cả tu sĩ sinh linh đều cạn lời. Lúc này bọn họ mới hiểu bản thân và Quân Tiêu Dao rốt cuộc có chênh lệch gì. Đó là chênh lệch giữa người và thần, chương 2979, khấu liệt đại đế thê thảm. Mà hiện tại, thân thể Quân Tiêu Dao đột phá chuẩn đế cảnh. Cảnh giới đạt đến hỗn độn đạo tôn đại viên mãn, cách chuẩn đế chỉ một bước ngắn. Thực lực có thể nói là mạnh mẽ chưa từng có, so sánh với lúc trước, không gì có thể sánh được. Trước đây, Quân Tiêu Dao không cách nào suy đoán cực hạn thực lực của mình. Mà hiện tại, càng không cách nào suy đoán. Giờ phút này, hỗn độn lôi kiếp đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng lớn cho Quân Tiêu Dao. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía hỗn độn diệt thế lôi trì. Trong lôi trì đó ấp ủ ánh sáng hỗn độn, cứ như có hàng tỷ loại lực lượng lôi đình trộn lẫn ở bên trong. Nhưng trong lôi trì, cũng có thứ khiến Quân Tiêu Dao rất hứng thú. Đó chính là dịch lôi kiếp. Tác dụng của dịch lôi kiếp đối với rèn luyện huyết nhục tất nhiên không cần nhiều lời. Tuy Quân Tiêu Dao đã đột phá nhục thân chuẩn đế, nhưng vốn không đại diện sau này hắn không cần tu luyện nữa. Trên thực tế, Quân Tiêu Dao phải tiếp tục tu luyện thế giới tu di. Hắn cũng cân nhắc đôi chút, nếu còn tu luyện ra 1.000 vạn lực lượng thế giới tu di, thì cảnh giới thân thể của hắn có thể tiến lên một bậc, đạt đến nhục thân chuẩn đế nhị kiếp. Mà nếu thế giới tu di của Quân Tiêu Dao có thể đạt đến 100 triệu. Đến lúc đó, hắn đã có năng lực thân thể chứng đạo thành đế. đó mới là mục tiêu của quân Tiêu Dao, thành thân thể đế vô song vạn cổ, mà muốn tu luyện ra 100 triệu thế giới tu di. Vậy tài nguyên cần phải hao phí tất nhiên không cách nào tưởng tượng được. Cho nên trước mắt, dịch lôi kiếp này rất quan trọng với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đạp mạnh bước chân, nghịch hỗn độn lôi kiếp mà lên. Thiếu chủ muốn làm gì? Hắn xông về phía hỗn độn diệt thế lôi trì. Lẽ nào hắn muốn? Trên mặt tất cả mọi người tại nơi này đều ngưng động chấn động. Tuy quân Tiêu Dao mang đến cho bọn họ muôn vàn chấn động, đã khiến bọn họ chết lặng. Nhưng hiện tại nhìn thấy hành động của quân Tiêu Dao, bọn họ vẫn kinh hãi nghẹn ngào. Những người khác, lúc độ kiếp đều tránh né lôi kiếp không kịp. Mà quân Tiêu Dao lại trực tiếp xông về phía hỗn độn diệt thế lôi trì. Hình như cảm nhận được hành động của quân Tiêu Dao, hỗn độn diệt thế lôi trì đó cũng lần nữa bộc phát vầng sáng hừng hực, lôi đình dội xuống như ngân hà vậy. Quân Tiêu Dao dùng một trường mở trời, bổ ra hỗn độn lôi chiều. Sau đó trực tiếp phóng về phía hỗn độn lôi trì, thi triển phương pháp cắn nuốt, hố đen duy nhất. Một hố đen to lớn hiển hiện, bắt đầu thu nạp dịch lôi kiếp. Những dịch lôi kiếp đó đều rơi vào trong vũ trụ của quân Tiêu Dao. Nếu hỗn độn diệt thế lôi trì cũng có ý thức, thì nhất định sẽ chửi ầm lên. Mẹ nó, chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy, quả thực là được một tấc tiến một thước. Trong khoảnh khắc, quân Tiêu Dao hấp thu dịch lôi kiếp với lượng lớn. Mà hỗn độn diệt thế lôi trì cũng giống như cảm ứng được, trực tiếp bắt đầu lùi lại. Sợ rồi, ta đi còn không được sao? Nếu hỗn độn diệt thế lôi trì cũng mọc chân, có lẽ có thể nhìn thấy nó xòe chân chạy như điên. Nhìn thấy kiếp vân tản đi, cùng với hỗn độn diệt thế lôi trì nhanh chóng ẩn vào hư không. Quân Tiêu Dao đều cạn lời rồi. Nhỏ nhen như vậy à, hắn mới thu nạp bao nhiêu dịch lôi kiếp chứ? Sánh với hỗn độn lôi trì, cũng chỉ là chín châu một sợi lông mà thôi. Tuy quân Tiêu Dao cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không quá thất vọng. Hắn biết rõ, đợi sau này hắn tiếp tục độ kiếp, hỗn độn diệt thế lôi trì nhất định sẽ lần nữa xuất hiện. Đến lúc đó lại thu nạp là được, nếu như hỗn độn diệt thế lôi trì biết suy nghĩ của quân Tiêu Dao, thì nhất định sẽ hét lớn ngươi đừng qua đây, kiếp vân tản đi, lôi kiếp tự nhiên sẽ biến mất. Mà ngay lúc này, một tiếng kinh thiên động địa mang theo nổi giận vô tận vang vọng lên. Tiểu nghiệp chướng ngươi, tức chết bổn đế rồi. Người phát ra tiếng đương nhiên là Khấu Liệt Đại Đế. Ánh mắt mọi người nhìn đi, đều rung động. Chỉ bởi vì, lúc này Khấu Liệt Đại Đế quá thê thảm. Y phục toàn thân rách nát, tóc tai lộn xộn, thân thể đế đều là dấu vết rạn nứt. Đế huyết phung vãi, nện sập hư không. Khí tức cả người uể oải, suy yếu hơn trước đây ít nhất là 5 bậc. Sao lại thảm như vậy chứ? Nhìn thấy Khấu Liệt Đại Đế chật vật thê thảm, tất cả mọi người ở đây đều lặng lẽ không nói gì. Ai có thể ngờ đường đường là một đại đế, lại bị quân Tiêu Dao khiến cho chật vật như thế. Có điều nghĩ lại cũng phải, hỗn độn lôi kiếp đánh về phía Khấu Liệt Đại Đế là bản tăng cường căn cứ vào thực lực của hắn để phối hợp. Uy lực vẫn là có khác biệt nhất định với lôi kiếp mà quân Tiêu Dao vượt qua. Đó là hỗn độn lôi kiếp đế cảnh, chính vì như vậy, Khấu Liệt Đại Đế mới cực kỳ thê thảm, bị làm cho chật vật không thôi. Nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật đại đế, dù thế nào đi nữa, cũng không đến mức trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết. Nhưng lúc này, tình hình không tốt cho lắm, thực lực của Khấu Liệt Đại Đế bị lôi kiếp làm suy yếu phân nửa. Trong lòng hắn hận và giận đến sôi trào, cảm nhận được sát ý huyết sắc dường như là hóa thành thực chất của Khấu Liệt Đại Đế. Ánh mắt của quân Tiêu Dao trầm lạnh, Khấu Liệt Đại Đế muốn giết hắn, sao hắn không muốn giết Khấu Liệt Đại Đế chứ? Trước đó, bởi vì hắn và Khấu Liệt Đại Đế chênh lệch quá lớn. Nhưng hiện tại, tuy chênh lệch cũng rất lớn, nhưng đối với quân Tiêu Dao, không có chuyện gì là không thể. Hắn vốn không muốn dùng pháp thân thần linh, bởi vì đó là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Tiểu nghiệp chướng, cho dù ngươi có thiên phú yêu nghiệt, bổn đế cũng phải nghiền nhục thân chuẩn đế mà ngươi vất vả đắp nặn thành từng tấc bột mịn. Biến hy vọng của ngươi thành tuyệt vọng sâu nhất. Chương 2980, hôm nay, quân Tiêu Dao ta muốn giết đế. Khấu Liệt Đại Đế sát ý đằng đằng, đế uy minh mông cuồn cuộn. Cho dù chỉ còn 5 thành thực lực, vậy vẫn sẽ là đế. Mà mấy cổ tổ của đế tộc Vân Thị không có động tác gì cả, chỉ là đối kháng với đại đế khác của Bạt tộc. Bọn họ biết rõ, quân Tiêu Dao muốn ma luyện bản thân, mà Khấu Liệt Đại Đế chính là hòn đá mài dao tốt nhất. Hôm nay, rốt cuộc là ai nuốt hận đây? Quân Tiêu Dao không cho là đúng khi đối mặt với uy hiếp của Khấu Liệt Đại Đế. Sau một khắc, tâm niệm của quân Tiêu Dao khẽ động. Ở phía sau hắn có bản nguyên hỗn độn minh mông như cuống rốn hiện lên. Chính là vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng. Nhìn đến đây, mặt Khấu Liệt Đại Đế lộ ra nụ cười nhe răng nói. Ha, còn muốn điều động lực lượng của vũ trụ chi thai để trấn áp bổn đế sao? Vũ trụ chi thai chịu phải cổ khí hắc ám, ảnh hưởng đến uy năng của cốt trượng hạn bạt. không cách nào áp chế chí cường giả phía bên tộc quần Hắc Hỏa. Cho nên Khấu Liệt Đại Đế cảm thấy Quân Tiêu Dao đang làm việc vô ích. Nhưng, thật sự như thế sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra trào phúng, giọng điệu thản nhiên nói, ai nói vũ trụ chi thai này là dùng để áp chế ngươi chứ? Vừa dứt lời, cơ thể của Quân Tiêu Dao đã chấn động. Lực lượng mênh mông vô tận trong vũ trụ chi thai lập tức cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của Quân Tiêu Dao. Đó không chỉ là lực lượng bản nguyên vũ trụ đơn thuần, còn có lực lượng quy tắc thiên địa, đạo tắc, pháp tắc trật tự của vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao triệu hoán vũ trụ chi thai không phải vì mượn nó trấn áp Khấu Liệt Đại Đế, mà là mượn lực lượng của vũ trụ chi thai để làm tăng thực lực bản thân. Quân Tiêu Dao thầm biết, tuy hắn đã đột phá đến nhục thân chuẩn đế, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với Khấu Liệt Đại Đế. Cho nên chỉ có thể mượn cách này. Khấu Liệt Đại Đế nhìn thấy điều này, cũng ngây ra. Sau đó lãnh đạm nói, ngươi đây là tìm chết, tạm không nói huyết nhục của ngươi có thể thừa nhận lực lượng rộng lớn này hay không. Cho dù có thể, vậy thì có thể tăng lên đến đâu chứ? Theo như Khấu Liệt Đại Đế thấy, hành động này của Quân Tiêu Dao là đang làm chuyện vô ích. Nhưng tinh thần của Quân Tiêu Dao lại bất động, lực lượng vũ trụ chi thai mà hắn mượn ngày càng nhiều. Khí tức trên người Quân Tiêu Dao cũng phát ra khủng bố. Hư không cứ như không cách nào chịu được lực lượng của hắn mà nứt vỡ từng khúc. Thực lực của hắn, đồng tử của mấy cường giả phía bên bà tộc chợt co rụt lại. Thân thể của Quân Tiêu Dao quả thực như một cái động không đáy. Năng lượng của vũ trụ chi thai đều bị hắn thu nạp hết. Mà khí tức của hắn cũng bộc phát kinh khủng. Tam kiếp, ngũ kiếp, thất kiếp, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người. Khí tức uy áp tản ra trên người Quân Tiêu Dao dường như là trong nháy mắt, tăng vọt một đường. Thậm chí đủ khiến chuẩn đế cửu kiếp ghé mắt. Sao có thể, thiếu chủ Vân Thị vừa mới đột phá nhục thân chuẩn đế, đã có thể chịu đựng lực lượng của chuẩn đế cửu kiếp. Quả thực là điên rồi, đổi lại là người khác, dù cho tăng lên chuẩn đế nhị kiếp cũng khó. Vô số sinh linh đều cảm giác không thể tin tưởng, đầu óc giống như nổ tung vậy. Trừ khi, thân thể của thiếu chủ Vân Thị mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nghĩ đến điểm này, cho dù là tộc quần Hắc Hỏa đều là kinh hồn bạt vía. Sao nhân tộc lại có yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, thân thể còn khủng bố hơn cả bà tộc. Phệ tộc, thậm chí là đại hung thái cổ. Lẽ nào hắn có chân tiên chi thế, nếu không sao có thể biến thái? Mấy sinh linh nghĩ thầm, mà, tuy trong mắt Khấu Liệt Đại Đế có bất ngờ, nhưng cũng không có dao động gì cả. Tuy Quân Tiêu Dao mượn vũ trụ chi thai, có thể phát huy ra thực lực chuẩn đế cửu kiếp trong thời gian ngắn thì thế nào? Vẫn không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích của Đại Đế. Đại Đế và dưới Đại Đế hoàn toàn là hai thế giới. Dù là Đại Đế bị thương suy yếu, cũng đủ để nghiền ép chuẩn đế cửu kiếp đỉnh phong. Cho rằng tăng lên đến chuẩn đế cửu kiếp là có thể giết bổn đế sao, nằm mơ. Khấu Liệt Đại Đế dứt lời, thì trực tiếp ra tay. Tuy hắn không sợ Quân Tiêu Dao, nhưng ai biết, tiếp tục làm như vậy sẽ gặp con yêu thiêu thân gì. Cảm nhận được đế uy minh mông trấn áp đến, bóng dáng của Quân Tiêu Dao lần nữa chấn động, thần huyết chí tôn thuật tầng thứ tư bộc phát. Thần huyết chí tôn trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt sôi trào. Bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao tạo thành một tầng hào quang hừng hực, nâng hắn lên trên giống như là thần linh tắm trong biển lửa. Chí tôn thuật tầng thứ tư chính là thuật tăng trưởng, có thể tăng thuộc tính toàn diện. Sau khi Quân Tiêu Dao đạt được sự gia trì của lực lượng vũ trụ chi thai, thì lần nữa thông qua chí tôn thuật tầng thứ tư để thực lực bản thân tăng vọt, tăng lên đến một bậc mới. Thông thường mà nói, cho dù là chuẩn đế cửu kiếp, đều có chênh lệch như rạch trời so với đại đế. Vốn với thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, cộng thêm thủ đoạn át chủ bài tầng tầng lớp lớp, hắn có lòng tin có thể bù đắp chênh lệch này. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao có dáng người thon dài, sợi tóc phấp phới, hai tròng mắt cứ như có thần diễm thiêu đốt. Tay hắn cầm Đại La kiếm thai, kiếm chi đại đế. Khí tức cả người khởi động như thần minh, lay động hàng tỷ dặm. Thiên địa huyền hoàng, hoàn vũ càn khôn, đều như rung động vì một mình hắn. Nhìn thấy khí thế này, dù là Khấu Liệt Đại Đế, trong mắt cũng hiện lên vẻ lạnh băng. Chẳng biết tại sao, tuy hắn vẫn không cảm thấy Quân Tiêu Dao có thể uy hiếp được hắn, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác bất an mơ hồ. Chương 2981, trận chiến đại đế, nghịch thiên biết bao. Giết, Khấu Liệt Đại Đế ra tay rồi. Tuy đại đế bị thương, thì cũng là đế. Vừa ra tay, nhật nguyệt dao động, chư thiên cùng run, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, hư không đều bị lật ngược. Mà Quân Tiêu Dao lại đạp mạnh bước chân, lục đại dị tượng thánh thể xông lên bầu trời. Lục đại dị tượng bao bọc xung quanh, tràn ngập ánh sáng thần thánh sáng chói giữa đất trời. Quân Tiêu Dao như thần minh phi phàm, chiến Hắc Hỏa Đại Đế một trận. Hắn danh chấn hoàn vũ, lay động trời xanh. Hôm nay, Quân Tiêu Dao ta muốn giết đế. Một tiếng hét dài, cửu thiên đều rung động. Quân Tiêu Dao kiếm chỉ đại đế, hào khí hướng tận trời. Kiếm quang kinh thế, quét ngang cửu trọng thiên, đất trời đều giống như bị một kiếm này của Quân Tiêu Dao cắt ra. Trên Đại La kiếm thai, hoa văn phi tiên mơ hồ được điểm sáng, vung vãi ánh sáng như mưa. Cứ như có một luồng khí phi tiên đang tràn ngập, một kiếm này như khiến Đại La kiếm thai cũng tự chủ thức tỉnh, phát ra sức mạnh thuộc về bản thân. Một kiếm cứ như có thể chém giết thần tiên cửu thiên. Đế không thể nhục, nghe thấy lời nói ngông cuồng của Quân Tiêu Dao, Khấu Liệt đại đế cũng thét dài, đế uy lay động đất trời. Lời nói của Quân Tiêu Dao đối với hắn là loại sỉ nhục sâu đậm. Đế không thể nhục, vậy thì chết. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, sóng khí lật tung cửu tiêu. Lục đại dị tượng thánh thể luân chuyển, kiếm quang kinh thế của Đại La kiếm thai ngay ngắn xông về phía Khấu Liệt đại đế. Khấu Liệt đại đế cũng xuất trưởng, mang theo đường vân đế đạo. Đó là đường vân lúc hắn chứng đạo, bao hàm pháp tắc đế đạo, uy năng vô cùng, lay động đất trời. Một chiêu đi ngang, trời đất kinh bảo, pháp tắc thần năng, thần liên đại đạo vô cùng vô tận, va chạm, dây dưa, hủy diệt ở bên trong. Cứ như hỗn độn diễn sinh, tất cả vật chất đều đang mai một ở trung tâm cửa va chạm. Mà trong va chạm đó có hai bóng dáng đồng thời lùi bước. Khấu Liệt đại đế ngây ra, tất cả sinh linh tham gia chiến đấu của vũ trụ đều ngây ra. Quân Tiêu Dao thật sự có thể giao thủ với đại đế. Điều này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đó là đại đế, cao không thể chạm đến, là đại đế giữa thế gian. Chỉ có đại đế có thể đối kháng đại đế, đây dường như là luật thép, khó có ai có thể phá. Nhưng Quân Tiêu Dao dùng cảnh giới nhục thân chuẩn đế để chiến đại đế. Phải nghịch thiên cỡ nào, mới vậy đã kinh ngạc rồi sao? Đợi lúc kiếm của ta nhiễm đế huyết, không biết nét mặt của ngươi sẽ như thế nào. Quân Tiêu Dao có vẻ mặt hờ hững, âm thanh lạnh lùng. Cho người ta cảm giác hình như Quân Tiêu Dao mới là đại đế vô thượng, mà Khấu Liệt đại đế thì như con kiến hôi. Càn rỡ, Khấu Liệt đại đế lại lần nữa ra tay. Lúc này hắn không còn khinh thường nữa. Khí hoang vu cuồn cuộn sôi trào khắp cả người, giống như muốn hút cạn tất cả tinh khí đất trời xung quanh. Hoang huất diệt thiên trưởng, vỗ một trưởng ra ngoài, vòm trời cũng sắp sụp đổ. Một phương tinh vực chặn trước mặt trưởng này, khắp cả tinh vực trực tiếp tan thành mây khói, hàng tỷ sinh linh ngã xuống. Đây là cơn giận của đại đế. Cái gì gọi là đại đế? Là đứng trên chúng sinh, chủ tể vạn linh sinh tử. Đại đế mà giận dữ, thì máu chảy hàng tỷ dặm. Mà Quân Tiêu Dao cũng ra tay. Hắn giơ tay lên, Đại La kiếm thai phóng ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Hoa văn phi tiên mơ hồ ở mặt trên, đều giống như muốn sống lại. Có ánh sáng óng ánh rơi lả tả như giọt mưa, như là pháp lực của Quân Tiêu Dao. Chiêu dung hợp ngũ đại kiếm đạo thần quyết, như thể ta chạm, một kiếm ngang ra. Nơi đi qua, hư không bị nghiền nát, như trang giấy mỏng, bị chia làm hai cực kỳ chỉnh tề. Bên trong kiếm quang phản chiếu vạn sinh linh của thế gian, vạn vật của càn khôn. Một kiếm này, chém người còn chém lòng. Đại La kiếm thai trực tiếp va chạm một trưởng của Khấu Liệt đại đế, kiếm quang khắp bầu trời, tràn ngập hoang vu chi lực. Mà song trưởng của Quân Tiêu Dao đồng thời giơ lên, cơ thể tỏa ra ánh sáng, thánh huyết thiêu đốt, lực pháp tắc cũng tuôn ra. Tay trái của hắn hiện lên hào quang rực rỡ, cứ như là tia sáng đầu tiên khai thiên tích địa. Mà tay phải của hắn có lực kiếp phạt vô tận đang bắt đầu khởi động. Quân Tiêu Dao như quân vương mang đến quang minh và hắc ám, chủ tể của sự sống và cái chết. Sáng thế kỷ, thần chi quang. Sáng thế kỷ, thần chi phạt. Không có bất kỳ giữ lại, Quân Tiêu Dao vừa ra tay đã là thần thông bản nguyên đại đạo. Hơn nữa là chiêu dung hợp hai thức thi triển đồng thời. Hai tay của Quân Tiêu Dao khép lại, hai luồng lực lượng sinh diệt đang ấp ủ, phát ra ánh sáng hủy diệt, cuộn trào mãnh liệt về phía Khấu Liệt đại đế. Đất trời cứ như chìm xuống, tinh vũ nghiền nát, cảm nhận được uy năng của chiêu này, dù là mí mắt của Khấu Liệt đại đế cũng co lại. Hắn dùng một trường đẩy lùi Đại La kiếm thai trước, sau đó lần nữa hội tụ thần uy đế đạo, đánh ra ngoài. Bịch, tạch, tạch, tạch, Khấu Liệt đại đế bị đẩy lùi, giẫm từng bước lên hư không, giẫm ra một lỗ thủng. Khụ, cơ thể của Khấu Liệt đại đế đang chấn động, thân thể đế dạn nứt vì hỗn độn lôi kiếp, lần nữa xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Chương 2982, sáng thế kỷ thức thứ tư. Tiểu nghiệp chướng, nếu bổn đế không bị hỗn độn lôi kiếp làm bị thương. Vẫn chưa đợi Khấu Liệt đại đế dứt lời, Quân Tiêu Dao đã trực tiếp cất bước, chủ động giết về phía hắn. Hắn lần nữa đưa tay, một đóa hoa mạn đà la huyết sắc tuyệt đẹp hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Mà quanh thân Quân Tiêu Dao có phủ văn huyết sắc rậm rạp chằng chịt nổi lên. Đó là tế văn của chúng sinh, hiến tế vạn linh. Sáng thế kỷ thức thứ ba, thần chi tế, tế lễ của thần, hiến tế chúng sinh. Tế văn huyết sắc tràn ngập, chịu ảnh hưởng không chỉ là Khấu Liệt đại đế trước mặt Quân Tiêu Dao. thậm chí còn rất nhiều sinh linh tộc quần hắc họa ở xa xa đều chịu ảnh hưởng. Trên thân bọn họ bắt đầu mọc ra hoa mạn đà la huyết sắc. Sáng thế kỳ thức thứ ba, thần chi tế, đây là chiêu cực kỳ quỷ dị, hơn nữa còn mạnh mẽ. Hiến tế vạn sinh linh, nuôi dưỡng bản thân, mà lúc này, đông đảo tộc quần hắc họa đều là tế phẩm cho quân Tiêu Dao. A, đây là thứ gì vậy? Ta cảm giác pháp tắc tinh huyết trong cơ thể đều đang bị đóa hoa này hấp thu. Đừng, đừng mà, từng sinh linh tộc quần hắc họa đều phát ra tiếng gào rú hoảng sợ. Trên thân bọn họ đều mọc ra hoa mạn đà la rậm rạp chằng chịt. Sau một khắc, đóa hoa nở rộ, bọn họ ngay lập tức tan thành mây khói, toàn bộ năng lượng của thân thể và nguyên thần đều bị hoa mạn đà la hấp thu. Sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, nuôi dưỡng bản thân quân Tiêu Dao. Tử thần, hắn là tử thần, có sinh linh tộc quần hắc họa kêu to, tinh thần đều giống như sụp đổ vậy. Đều nói tộc quần hắc họa hung thần ác sát, thủ đoạn tàn khốc quỷ dị. Hiện tại, sao lại cảm giác quân Tiêu Dao khủng bố hơn tộc quần hắc họa bọn họ vạn lần vậy? Đây là thần thông khủng bố gì thế? Mà trên người Khấu Liệt Đại Đế cũng bắt đầu có hoa mạn đà la huyết sắc mọc ra từ trên miệng vết thương. Đương nhiên, dù sao Khấu Liệt Đại Đế cũng là đại đế, hắn mượn thần tắc đế đạo, áp chế lực hiến tế thức thứ ba của quân Tiêu Dao. Thế nhưng, quân Tiêu Dao sẽ cho Khấu Liệt Đại Đế cơ hội thở dốc à? Hắn lần nữa thúc giục thần năng bành trướng trong cơ thể, thi triển ra thức thứ tư sáng thế kỷ. Thần chi ngục, trong hư không vũ trụ xung quanh xuất hiện cảnh tượng khủng bố tầng tầng lớp lớp. Đó rõ ràng là từng tầng địa ngục, địa ngục bạt thiệt, địa ngục tiễn đao, địa ngục thiết thụ, địa ngục nghiệt kính, địa ngục trưng lung, địa ngục đồng trụ, địa ngục đao sơn, địa ngục băng sơn, địa ngục dầu oa, địa ngục như khanh, địa ngục thạch áp, địa ngục xuân cứu, địa ngục huyết trì, địa ngục uổng tử, địa ngục điệp hình, địa ngục hỏa sơn, địa ngục thạch ma, địa ngục đao cự. Tròn 18 tầng địa ngục hiển hóa ở trong vũ trụ. Thiên địa càn khôn đều hóa thành vùng đất kiếp phạt, mà quân Tiêu Dao đứng trên 18 huyết ngục, như thần linh hủy diệt, phán kiếp phạt, giáng người ta xuống 18 tầng địa ngục. Cảm nhận được uy năng của thần chi ngục, sắc mặt của Khấu Liệt Đại Đế hoàn toàn trầm xuống. 18 địa ngục, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều có thể tiêu diệt vô số sinh linh. Mà giờ phút này, như một ngọn núi ma nguy nga trấn áp về phía Khấu Liệt Đại Đế đã bị thương nặng. Khấu Liệt Đại Đế hét giận một tiếng, đang áp chế lực hiến tế của hoa mạn đà la trong cơ thể, còn phải ra tay. Trước đó hắn vốn bị hỗn độn lôi kiếp làm bị thương nặng. Hiện tại, quân Tiêu Dao liên tiếp thi triển thức thứ tư thần thông bản nguyên đại đạo. Đổi lại là ai đều không chịu nổi. 18 địa ngục giáng xuống, trấn áp Khấu Liệt Đại Đế ở bên trong. Khấu Liệt Đại Đế chỉ cảm thấy cứ như bản thân rơi vào địa ngục chặt chẽ không có kẽ hở vậy. Mỗi phút giây đều thừa nhận các loại cực hình. Hắn khuấy động pháp lực, đế uy minh mông muốn trực tiếp phá vỡ. Lại phát hiện hoàn toàn không làm được trong thời gian ngắn. Bởi vì giờ phút này pháp lực của quân Tiêu Dao quá hùng hồn. Có lực lượng của vũ trụ chi thai gia trì, lại có hiến tế của thần chi tế nuôi dưỡng. Thần năng pháp tắc của quân Tiêu Dao dường như là vô cùng vô tận. Luyện ngục vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có điểm cuối. Thử hỏi ai có thể chịu đựng được, thần thông khủng khiếp thật, cảm nhận được uy lực thần thông bản nguyên đại đạo của quân Tiêu Dao. Mọi người đều tê cả da đầu, khiếp sợ không thôi. Cảm giác này không giống thần thông của đế tộc Vân Thị. Đừng nói là phía bên tộc quần hắc họa, mà ngay cả tu sĩ phía bên vũ trụ huyền hoàng đều không nhìn ra lai lịch chiêu thức của quân Tiêu Dao. Nếu để bọn họ biết đây là thần thông mà quân Tiêu Dao tự nghĩ ra, sợ là sẽ khiến tròng mắt của bọn họ rơi xuống. Tình hình không ổn, nhìn thấy trạng thái của Khấu Liệt Đại Đế, mấy đại đế còn lại của bà tộc đều co giật mí mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Khấu Liệt Đại Đế sẽ đi đến mức thê thảm như vậy. Ra tay, đương nhiên bà tộc sẽ không trơ mắt nhìn Khấu Liệt Đại Đế gặp chuyện không may. Trước đó, quân Tiêu Dao chém giết rất nhiều chuẩn đế của bà tộc cũng đã khiến bà tộc rỉ máu rồi. Nếu còn tổn thất nhân vật cấp đại đế thì quả thật không dám tưởng tượng. Quan trọng hơn là đây là đả kích cực lớn đối với tu sĩ. Nhìn thấy đám người Thương Vi đại đế, Thúc Mông đại đế ra tay. Bóng dáng của Vân Thái Đầu khẽ động, phóng thích ra uy áp của đại đế. Có pháp tắc đế đạo minh mông hóa thành xiềng xích, giam cầm thập phương. Đại đế có chiến trường thuộc về đại đế, bà tộc các ngươi đã không có sĩ diện rồi, thì đừng nhúng tay vào. Vân Thái Đầu thản nhiên nói, ngươi, mấy đại đế bà tộc đều nói không ra lời, bởi vì nói thật, bọn họ đều hổ thẹn vì Khấu Liệt Đại Đế. Quả thật là đại đế mất mặt nhất trên lịch sử, chiến trường của Khấu Liệt Đại Đế và quân Tiêu Dao vẫn kịch liệt như trước đó. Tu vi bản thân Khấu Liệt Đại Đế bị hỗn độn lôi kiếp làm tổn thất năm thành. Lại liên tục bị thức thứ tư thần thông bản nguyên đại đạo của quân Tiêu Dao áp chế. Lực hiến tế, cộng thêm 18 địa ngục, khiến Khấu Liệt Đại Đế của giờ phút này khó chịu chưa từng có. Chương 2983, đây là quái vật yêu nghiệt gì vậy? Hai tròng mắt của Khấu Liệt Đại Đế đỏ tươi, đau đớn trên mặt vật lý này là thứ yếu, quan trọng là sỉ nhục trên mặt nhân cách, hắn đường đường là đại đế bà tộc, từng chật vật như vậy từ bao giờ? Huống hồ, lại bị một tiểu bối hậu sinh như con kiến hôi ở trong mắt hắn làm bị thương. Khấu Liệt Đại Đế thét dài một tiếng, lực lượng thế giới cuồn cuộn khởi động trong cơ thể. Rõ ràng là lực lượng vũ trụ bên trong, đến cảnh giới đại đế, vũ trụ bên trong chính là phần tạo thành quan trọng của tu luyện. Đương nhiên Khấu Liệt Đại Đế cũng tu luyện vũ trụ bên trong. Nhưng bởi vì bản thân Khấu Liệt Đại Đế đang ở giữa đại đế, dù là loại bình thường nhất, cho nên lực lượng vũ trụ bên trong mà hắn tu luyện cũng chẳng mạnh đến đâu. Dù nói thế nào, cũng là lực lượng vũ trụ bên trong, uy năng vô cùng. Trong khoảnh khắc, lực lượng tiểu thiên trong cơ thể của Khấu Liệt Đại Đế khuếch tán ra ngoài. Đó là lực lượng thuộc về thế giới tiểu thiên, vừa xuất ra lực lượng này, đã đánh tan 18 địa ngục. Mà Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng ra tay, hắn điều động lực lượng bản nguyên của vũ trụ bên trong. 50 lực lượng thế giới tiểu thiên cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt. Hơn nữa quan trọng nhất là, đây là đạo thuộc về bản thân Quân Tiêu Dao, là vũ trụ thuộc về bản thân hắn, cho nên uy năng kinh khủng vô biên. Sao có thể? Khấu Liệt Đại Đế mơ màng, một tên nhãi vừa mới đột phá nhục thân chuẩn đế, sao có thể điều động lực lượng vũ trụ? Hơn nữa khó tin hơn là lực lượng vũ trụ bên trong còn hùng hồn kinh khủng hơn cả hắn. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Khấu Liệt Đại Đế không khỏi gầm lên, bằng chừng ấy tuổi, đột phá nhục thân chuẩn đế, dẫn động hỗn độn diệt thế lôi kiếp. Hiện tại lại tế ra lực lượng vũ trụ bên trong cấp bậc đại đế. Đây rốt cuộc là quái vật dị tộc nào, mới yêu nghiệt đến mức độ này? Quân Tiêu Dao không nói gì, mà đánh lực lượng vũ trụ bên trong xuống. Không chỉ áp chế lực lượng vũ trụ bên trong của Khấu Liệt Đại Đế, thậm chí còn lần nữa khiến Khấu Liệt Đại Đế bị thương. Mà sau đó, Quân Tiêu Dao lại lần nữa thúc giục Nguyên Thần Tam Thế. Lực lượng linh hồn cấp hàng xa đại viên mãn đánh về phía Khấu Liệt Đại Đế, muốn đánh vỡ nguyên thần của hắn. Ngươi, Khấu Liệt Đại Đế cảm nhận được chấn động khủng bố đến từ nguyên thần. Là Quân Tiêu Dao dùng lực lượng nguyên thần nghiền ép hắn. Thậm chí luồng luồng uy năng này còn khiến nguyên thần của Khấu Liệt Đại Đế gặp phải trùng kích kịch liệt. Cấp hàng xa đại viên mãn, Khấu Liệt Đại Đế hoàn toàn cạn lời. Đây không phải là cấp bậc nguyên thần mà một tiểu bối hậu sinh nên có. Nhục thân chuẩn đế, nguyên thần cấp hàng xa, lực lượng vũ trụ bên trong, còn có thần thông khủng bố với uy lực mạnh đến quỷ dị. Tất cả mọi thứ đều khiến Khấu Liệt Đại Đế không còn lời nào để nói. Tồn tại này không nên xuất hiện trên thế gian mới phải. Dù là con của đế thần thoại, huyết mạch chân tiên, cũng không thể nào biến thái đến mức độ này đúng không? Kết thúc rồi, Quân Tiêu Dao không chút chần chờ, muốn tiến hành giết chết. Dù sao chủ yếu vẫn là mượn lực lượng của vũ trụ chi thai. Cho nên hắn không duy trì trạng thái này lâu được. Quân Tiêu Dao lần nữa xuất chiêu, mà vừa thi triển ra, đất trời trong nháy mắt tối lại. Một sức mạnh to lớn hiện lên trong cơ thể của Quân Tiêu Dao, mang theo luồng khí tức khủng bố diệt chư thiên. Chôn cất sơn hà, chôn cất nhật nguyệt, chôn cất thiên địa, chôn cất chúng sinh, chôn cất luân hồi, chôn cất chư thiên, chính là pháp trung cực, chư thiên lục táng. Đây là một trong tứ kỵ sĩ khải huyền, tuyệt học diệt thế của ách họa trung cực. Cần có diệt thế lục vương cùng nhau phát động. Mà một mình Quân Tiêu Dao lại học hết toàn bộ tuyệt học của chư thiên lục táng. Có điều thông thường hắn sẽ không thi triển chiêu này, bởi vì hoàn toàn không dùng được. Chỉ khi đối phó ám đế mà thế chủ, một trong tứ kỵ sĩ khải huyền mới dùng qua một lần. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao dùng chiêu này đến đối phó Khấu Liệt Đại Đế, cũng được xem là vinh hạnh của hắn. Vừa xuất ra chư thiên lục tàng, đất trời đều như bị chôn cất. Thậm chí ngay cả thời gian kỷ nguyên đều như muốn chôn cùng. Đây là pháp gì? Toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, vô số sinh linh hoảng sợ, bóng dáng cấp tốc lùi lại, chỉ sợ bị ảnh hưởng đến. Cho dù là chuẩn đế, thậm chí là mấy đại đế, thì trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại pháp cấm kỵ này quá kinh khủng, vượt qua pháp đại đế bình thường. Sao ngươi lại biết loại pháp này? Khấu Liệt Đại Đế thật sự choáng váng. Đây là tuyệt học của đế tộc Vân Thị sao? Thậm chí hắn còn cảm nhận được cảm giác nguy cơ tử vong trước giờ chưa từng có. Khấu Liệt Đại Đế gầm lên, trên người dâng lên vạn tia sáng. Hắn đang thêu đốt đế chi bản nguyên, đây tuyệt đối là đang liều cái mạng già. Khó có thể tưởng tượng một đại đế đối chiến với thanh niên trẻ tuổi, lại bị ép thiêu đốt đế chi bản nguyên. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không ai tin. Nhưng cảnh tượng hoang đường đến cực điểm này hết lần này đến lần khác lại xảy ra trước mặt hàng tỷ sinh linh của vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao dùng chiêu chư thiên lục táng cực kỳ cường thế, tiêu diệt xuống, thề phải giết đế. Mà Khấu Liệt Đại Đế lại thiêu đốt đế chi bản nguyên, ra sức đánh cược một lần, muốn rửa sạch sỉ nhục. hai người họ va chạm, ánh sáng vô tận che lấp tất cả. Vũ trụ hỗn độn, trời cao nghiền nát, ngân hà treo ngược, hư không sụp đổ, tất cả vật chất đều như bị mai một trong va chạm. Chương 2984, đế đạo thì thế nào, thắng bại do ta. Vầng sáng va chạm hừng hực như đốt cháy vũ trụ mênh mông, thiêu đốt tạo ra đốm lửa hỗn độn long trọng. Khó có thể tưởng tượng loại dao động này, mà cuối cùng, lúc gợn sóng từ từ bình thường trở lại. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía sâu trong chiến trường. Mà lúc bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, đều yên lặng không còn âm thanh. Dù là trận doanh của vũ trụ huyền hoàng, hay là trận doanh của tộc quần hắc họa, đều là đờ đẫn ra. Trung tâm của hư không bị nghiền nát, hiện lên bóng dáng của Khấu Liệt Đại Đế. Chỉ là lúc này, Khấu Liệt Đại Đế thảm thiết tới cực điểm. Thân thể đế bị nghiền nát, như đồ sứ bị vỡ vậy. Đế huyết vung vẩy, nện sập hư không, khí tức cả người uể oải đến cực điểm, thậm chí không ít đế chi bản nguyên giống như nến tàn trong gió, chỉ còn lại chút cho tàn còn sót lại. Hai mắt Khấu Liệt Đại Đế đảo ngầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng áo trắng phía đối diện. Quân Tiêu Dao cầm Đại La kiếm thai trong tay, áo trắng bay phần phật. Trong cơ thể hắn cứ như có thần linh ngồi xếp bằng, đang niệm tụng kinh văn. Đó là lực lượng sinh thư, là thuật thần linh bất diệt. Tạm khoan nói thể chất bản thân Quân Tiêu Dao nghịch thiên cường hãn cỡ nào. Có sự tồn tại của sinh thư, Quân Tiêu Dao muốn bị thương, thậm chí gần chết, đều rất khó. Đối phó với Quân Tiêu Dao, trừ khi dùng cảnh giới mạnh tuyệt đối để nghiền ép, giải quyết ngay tức khắc. Nếu không, sẽ không giết được Quân Tiêu Dao. Trong cùng thế hệ, không ai có thể khiến hắn bị thương. Mà trước mắt, Quân Tiêu Dao cũng là đứng sừng sững, không dao động trước mặt Đại Đế. Sao có thể, giọng điệu của Khấu Liệt Đại Đế khô khốc. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có cục diện này. Hắn không tin, mà Quân Tiêu Dao chậm rãi giơ mũi kiếm trong tay lên. Đồng thời, vạn vật mẫu khí đỉnh bay lên trời tự xoay chuyển, một luồng uy áp lật úp thập phương. Có thể chết trong tay Quân Tiêu Dao ta là giây phút cao nhất đời này của Khấu Liệt ngươi. Quân Tiêu Dao ra tay, Đại La kiếm thai phóng ra hàng tỷ tia kiếm mang, sau đó dung hợp lại, kiếm quang chém xuống như trường hà. Đồng thời, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng kẹp theo thần năng vô cùng, chấn áp xuống. Kiếm quang quét ngang, chia cắt đầu và thân thể của Khấu Liệt Đại Đế. Không, một tiếng gào thét vang lên, máu tươi mờ mịt vạn dặm, đó là tiếng rên rỉ của đế. Đại La kiếm thai đắm chìm trong máu đại đế, huyết quang diễm diễm. Vạn vật mẫu khí đỉnh thì trực tiếp đè thân thể của Khấu Liệt Đại Đế ở bên trong, luyện hóa bản nguyên đế đạo còn sót lại. Khấu Liệt Đại Đế của bà tộc đã ngã xuống, yên tĩnh, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, hàng tỷ vạn sinh linh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ tận mắt chứng kiến cái gọi là thần tích, dùng thân chuẩn đế nghịch thiên giết đế. Đây mới là thần tích thật sự. Quân Tiêu Dao vùng ống tay áo, đứng ở trời cao, giọng nói lãnh đạm như thần linh. Đế đạo thì thế nào, thắng bại do ta, không do trời. Thắng bại do ta, không do trời. Đây là đạo tâm vô địch của Quân Tiêu Dao. Chỉ cần hắn đồng ý, ai có thể không bại hắn. Đại đế thì thế nào? Đúng là nghịch thiên, trận chiến này nên ghi vào sử sách giới hải. Không chỉ là sử sách giới hải, thậm chí trận chiến này còn được xưng là thần tích từ xưa đến nay. Tất cả mọi người phía bên vũ trụ huyền hoàng đều sôi trào. Như bản thân chém giết đại đế, huyết dịch toàn thân đều nóng cháy nóng hổi. Còn người của đế tộc Vân Thị, bao gồm đám Vân Mặc Cổ Tổ, Vân Thái Đầu, đều cất cao giọng cười. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Chỉ Lam thì mơ màng, lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ. Đây là con trai của bà, khiến bà rất tự hào. Lúc này, mưa máu rơi lả tả giữa đất trời, đó là hiện tượng đế vẫn. Y phục trắng của Quân Tiêu Dao đang đứng trên vòng trời, không nhiễm lấy giọt máu nào. Lê Tiên Dao nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử như bao phủ một tầng sương mù. Anh hùng thích mỹ nhân, thì sao mỹ nhân không thích anh hùng cho được? Là ai lại phóng khoáng vạn cổ như vậy? Chỉ có thể là Quân Tiêu Dao. Tinh thần phía bên vũ trụ huyền hoàng cường thịnh trước nay chưa từng có. Mà phía bên tộc quần hắc họa, đặc biệt là bà tộc, cả đám đều như cha mẹ chết. Đáng chết, tên phế vật đó. Sắc mặt của Thúc Mông Đại Đế chìm xuống, bởi vì đám người Vân Thái Đầu dây dưa, nên bọn họ khó tiếp viện cho Khấu Liệt Đại Đế. Ai ngờ Khấu Liệt Đại Đế thực sự bị một tiểu bối hậu sinh gài bẫy. Quả thực là mất hết thể diện của bà tộc, mà phía bên Quân Tiêu Dao, khí tức trên người hắn bắt đầu cấp tốc rút lui. Tuy Quân Tiêu Dao đã tạo ra thần tích, nhưng vốn không phải không có lý do, không hợp với lẽ thường. Chủ yếu vẫn là dựa vào lực lượng của vũ trụ chi thai. Nếu ở bên ngoài vũ trụ huyền hoàng, ngoại trừ vận dụng pháp thân thần linh ra, thì Quân Tiêu Dao không cách nào có thể chém giết Khấu Liệt Đại Đế. Bật hách cũng phải có giới hạn, không thể nào phớt lờ khoảng cách cấp bậc lớn như vậy được. Cho nên Quân Tiêu Dao có thể giết Khấu Liệt là tụ tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa lên bản thân. thiên thời chính là mượn lực lượng của hỗn độn lôi kiếp, làm suy yếu áp chế thực lực của Khấu Liệt đại đế, khiến hắn bị thương nặng. Địa lợi là vừa hay có thể mượn lực lượng của vũ trụ chi thai ở vũ trụ huyền hoàng. Mà nhân hòa chính là đúng lúc bản thân Quân Tiêu Dao đột phá tới cảnh giới nhục thân chuẩn đế, có thể chịu tải lực lượng mênh mông của vũ trụ chi thai. Nếu không, dù cho trước đó thân thể của Quân Tiêu Dao có nghịch thiên cỡ nào, cũng không thể nào chịu được lực lượng chuẩn đế cửu kiếp. Những điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được, cho nên nói, thần tích mà Quân Tiêu Dao tạo ra vốn không phải là không có lý do. Nhưng dù thế nào, có thể dùng thân chuẩn đế nghịch thiên chém giết một vị đại đế, đã là khai sáng tồn tại khơi dòng. Cho dù mượn nhiều điều kiện hơn nữa, vậy cũng đủ nghịch thiên rồi. Chương 2985, Đế tộc Đông Phương, liên minh với Mạt Nhật thần giáo. Trước đó không ai thấy Quân Tiêu Dao chém giết Tinh Hồng nữ đế, cho nên không chấn động trực quan. Nhưng lần này, đích thân chém giết dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, không cần nói cũng biết được ý nghĩa. Chắc hẳn sau trận chiến này của vũ trụ huyền hoàng, cái tên Quân Tiêu Dao sẽ hoàn toàn bùng nổ khắp giới hải. Mà bởi vì trận chiến giết đế của Quân Tiêu Dao, nhiệt huyết của tu sĩ phía bên vũ trụ huyền hoàng cũng hoàn toàn được kích phát. Ai nấy đều hung hãn không sợ chết chém giết tộc quần hắc hỏa cùng với thế lực ma đạo. Bà tộc các ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? Ma hạt đại đế của phệ tộc cũng có chút không bình tĩnh. Vốn cho rằng lần này xuất chiến với bà tộc có thể đạt được lợi ích khổng lồ, cắn nuốt vũ trụ huyền hoàng. Kết quả thì sao? Bởi vì Quân Tiêu Dao độ thiên kiếp, phía bên phệ tộc đều tổn thất lượng lớn đại quân. Chớ đừng nói còn có mấy cấp vương chuẩn đế phệ tộc ngã xuống. Điều này đối với phệ tộc cũng là tổn thất cực lớn. Tổn thất này đã vượt xa dự liệu trước khi đến đây. Đám đại đế bà tộc như Thúc Mông đại đế và Thương Vi đại đế có sắc mặt rất khó coi. Ai ngờ một Quân Tiêu Dao lại có thể giết đế, châm ngòi nhiệt huyết cho vũ trụ huyền hoàng, để bọn họ phản kháng càng thêm kịch liệt. Bọn họ vẫn chưa đến sao? Thương Vi đại đế lạnh lùng nói. Đến rồi, Thúc Mông đại đế như có cảm giác. Mà đúng lúc này, sâu trong khe nứt hư không lần nữa có mấy bóng dáng hiện lên, kèm theo uy thế mênh mông. Đó là, tu sĩ phía bên vũ trụ huyền hoàng lần nữa ngây ra. Bà tộc còn có cường viện, ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn đi, nhưng vẻ mặt không chút bất ngờ, chỉ là lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng đến rồi sao, Mạt Nhật thần giáo. Ở sâu trong khe nứt hư không, có sương mù bắt đầu bốc lên, từng bóng người xuất hiện ở bên trong. Hiển nhiên là thế lực của Mạt Nhật thần giáo, trong đó cũng có đế uy cuồn cuộn. Thứ thu hút sự chú ý của người khác nhất, chính là hai ma ảnh cao ngất. Đó là hai chí cường giả đế cảnh, sức mạnh thâm sâu khó lường. Một người có mái tóc đỏ như máu, một người mặt giáp chiến đen kịt. Hai người này, chính là cánh tay phải và tay trái của ma quân. Tà chủ, Uyên Hoàng, ở sau lưng họ còn có vài bóng người, khí tức đều rất đáng sợ, ma khí ngập trời. Là Mạt Nhật thần giáo, đáng chết, quả nhiên có liên quan với bọn chúng. Thấy cường giả của Mạt Nhật thần giáo hiện thân, vẻ mặt của đám người bên phía vũ trụ huyền hoàng đều trầm xuống. Ai mà ngờ được là kế hoạch của bà tộc lại chu toàn như vậy chứ. Hết chuẩn bị này lại đến chuẩn bị khác, đến cả Mạt Nhật thần giáo cũng tham gia vào. Lần này, bầu không khí trong trận doanh của vũ trụ huyền hoàng vốn đang phấn chấn hăng hái vì Quân Tiêu Dao lại lần nữa trở nên ngưng trệ. Bà tộc, bọn ta ra tay, hy vọng các ngươi cũng có thể tuân thủ giao ước. Tà chủ có mái tóc đỏ như máu, như một tà thần cổ xưa nói. Chuyện đó là đương nhiên, sau khi hắc hỏa thanh tẩy giới hải, nghênh đón thời đại mạt pháp. Mạt Nhật thần giáo các ngươi và ma đạo sẽ trở thành truyền thừa đạo thống duy nhất sau thời đại mạt pháp. Thúc Mông đại đế của bà tộc nói, thấy cục diện trước mắt, áp lực bên phía vũ trụ huyền hoàng càng lớn hơn. Còn Quân Tiêu Dao vẫn đứng chắp tay, ánh mắt không hề dao động. Chưa kể trước đó Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng đã nói chuyện này với hắn. Cho dù không nói, Quân Tiêu Dao cũng có thể đoán được. Nên đương nhiên hắn đã có chuẩn bị sẵn. Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên, Mạt Nhật thần giáo, các ngươi đúng là chết cũng không đổi, đã chuẩn bị đi theo con đường bóng tối rồi sao? Nghe thấy giọng nữ đột nhiên vang lên này, toàn bộ bên phía vũ trụ huyền hoàng đều chết lặng. Một giây tiếp theo, ba bóng người trực tiếp xuất hiện từ sâu trong hư không. Hai nam một nữ, vậy mà lại là ba phu tử của Tắc Hạ học cung. Yến phu tử, Phó phu tử, Cố phu tử, người nói chính là Yến phu tử, Yến Thanh Hoa. Lúc ba phu tử của Tắc Hạ học cung hiện thân, một luồng hạo nhiên chi khí khoáng đạt thánh khiết tản ra, ánh sáng rực rỡ thần thánh màu vàng tỏa sáng giữa trời đất. Thậm chí đến cả hơi mù của màn sương cũng bị xua tan đi một chút. Tắc Hạ học cung, hai người tà chủ và Uyên Hoàng nhìn thấy đám người Yến Thanh Hoa, ánh mắt cũng ngưng lại. Ân oán giữa Mạt Nhật thần giáo và Tam giáo, đương nhiên không cần nói nhiều. Là kẻ địch không độ trời chung, không có chút cơ hội xoa dịu nào. Ánh mắt bọn họ lướt qua, không nhìn thấy đại thiên tử và nhân mã của Tam Thanh đạo môn. Đây là một tin tức tốt, còn tu sĩ bên phía vũ trụ huyền hoàng, nhìn thấy thế lực của Tắc Hạ học cung xuất hiện. Trước tiên là sững sờ, sau đó trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, Vân Tiêu thiếu chủ còn là trưởng lệnh giả của Nho giáo. Chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ đoán được điều này từ trước rồi sao? Vân Tiêu thiếu chủ đúng là thần tiên, lúc này, tất cả mọi người đều đã hiểu, cường giả của Tắc Hạ học cung, rõ ràng là do Quân Tiêu giao sắp xếp trước. Chính là vì để phòng ngừa bà tộc tìm tới mặt Nhật thần giáo. Mọi người đều không khỏi không cảm thán tâm trí và sự thông minh của Quân Tiêu giao. Tên tiểu tử này, đám người Thúc Mông đại đế, Thương Vi đại đế đều không biết nên nói gì mới tốt. Bà tộc bọn họ, có thể nói là đã chuẩn bị cực kỳ chu toàn rồi. Nhưng Quân Tiêu giao lại như biết được từng bước trong kế hoạch của bọn họ, để sắp xếp thủ đoạn đối ứng. Điều này khiến thế cục của bà tộc lập tức rơi vào thế bị động. Mặt Nhật thần giáo các ngươi, được xưng là giáo phái đứng thứ tư, nhưng chung quy vẫn là ngoại tộc, là phản đồ của giới hải. Cố phu tử lạnh lùng nói, chương 2986, hai nữ nhân lần đầu gặp mặt. Trong hư không, có hạo nhiên chi khí dao động, hạo nhiên chi khí của Nho môn, cũng có sức sát thương cực lớn đối với quần tộc Hắc Hỏa, cái gì gọi là chính phái, đấy là do ai định nghĩa. Thực ra, cũng không cần thiết phải nói nhiều với các ngươi làm gì, dù sao thì sau tất cả, cuối cùng cũng sẽ chỉ có một kết quả. Ma quân đại nhân, cuối cùng cũng sẽ trở về. Uyên Hoàng lạnh lùng nói, giọng lạnh lùng khàn khàn như của Uyên Hoàng. Tuy tà chủ và Uyên Hoàng đều có dã tâm của riêng mình. Nhưng hiển nhiên, ở dưới tình huống này, vẫn nên chuyển sự tồn tại như tín ngưỡng của ma quân đi. Dù sao đối với ma đạo của giới hải mà nói, ma quân đúng là sư tổ của ma đạo, là một nhân vật như tấm gương noi theo. Ngoài ra, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi đã đoán được hết tất cả rồi sao? Uyên Hoàng chợt cười lạnh, hửm, đám phu tử Yến Thanh Hoa của Tắc Hạ học cung nghe vậy, thì đều nhíu mày. Sau đó, trong khe nứt lớn ở hư không, lại có khí tức trào ra. Lại có phương án khác, là ai, cảm nhận được khí tức đó, tu sĩ của quân doanh bên phía vũ trụ huyền hoàng, đều cảm thấy chết lặng. Lần này, rốt cuộc bà tộc đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn? Và dưới rất nhiều ánh mắt, đầu tiên, một bóng người xuất hiện, nàng mặc váy dài có hoa văn huyền điểu màu đen vàng, ôm lấy thân hình yêu kiều và đầy đặn. Dù là váy dài, cũng không thể che giấu đôi chân trắng như bạch ngọc với tỷ lệ đáng kinh ngạc của nàng. Vòng eo nhỏ nhắn, đường cong tuyệt đẹp, chỉ riêng dáng người đã là tuyệt thế, khiến người khác không nhịn được chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt của nàng. Nhưng, cặp má lúm đồng tiền tuyệt đẹp đó lại bị một lớp mạng che mặt màu đen che đi. Chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy như hắc diệu thạch. Mày phượng nhướn lên, sợi tóc đen tung bay. Xinh đẹp tuyệt trần, cũng cực kỳ sắc bén. Chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Người đó, không phải là đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương, huyết công chúa kia sao? Sao tiểu thư của đế tộc Đông Phương lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện thân, thế lực bên phía vũ trụ huyền hoàng đều rất kinh ngạc. Do bị mặt Nhật thần giáo phong tỏa tin tức, cho nên tin tức Đông Phương Ngạo Nguyệt là ma hậu chuyển thế cũng không truyền ra ngoài. Còn bây giờ, Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện thân, chủ động ngả bài. Không chỉ như vậy, ở sau lưng nàng, còn có hai nữ tử, bối phận rất cao, là hai nữ đế cả đế tộc Đông Phương. Đây là có ý gì, không cần nói cũng hiểu. Đông Phương Ngạo Nguyệt, cũng không hề giấu giếm, trực tiếp mở miệng, giọng nói lạnh như xương giá. Ta, Đông Phương Ngạo Nguyệt, thiếu tộc trưởng của đế tộc Đông Phương. Đồng thời cũng là ma hậu của mặt Nhật thần giáo. Vừa nói xong, trời đất lập tức vang lên tiếng xôn xao vô tận. Sao lại như vậy? Tiểu thư của đế tộc Đông Phương là ma hậu ư? Đế tộc Đông Phương một trong tám đại đế tộc của giới hải, lại liên minh với mặt Nhật thần giáo. Trời ơi, chẳng lẽ đây thật sự là khởi đầu của sự hỗn loạn sao, đến cả đế tộc cũng tạo phản. Tiếng xôn xao vô tận lan rộng, bởi vì, tin tức này thực sự quá bất ngờ. Tám đại đế tộc của giới hải, tuy không bền chắc như thép, thậm chí bình thường cũng có cọ sát tranh phong. Nhưng cho dù thế nào, đó cũng là đế tộc của giới hải. Ở trước việc lớn, thì vẫn đồng lòng chống lại kẻ địch bên ngoài. Nhưng bây giờ, lại có một đế tộc tạo phản, lựa chọn hợp tác với mặt Nhật thần giáo. Đây chắc chắn là tin tức động trời, truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng to gió lớn trong toàn bộ giới hải. Khi đế tộc Đông Phương hiện thân, áp lực bên phía vũ trụ huyền hoàng hiển nhiên lại tăng lên. Tuy có chi viện của Tắc Hạ học cung, nhưng chiến cuộc cũng rất khó đoán được. Chỉ có Quân Tiêu Giao, vẫn vững như Thái Sơn. Hắn biết, đế tộc Đông Phương chỉ đang làm dáng một chút, bày tỏ thái độ mà thôi. Không thể nào thật sự ra tay hết sức, chiến sinh tử với vũ trụ huyền hoàng được. Nhưng bây giờ, thứ khiến Quân Tiêu Dao để tâm không phải là đế tộc Đông Phương, mà là Đông Phương Ngạo Nguyệt, bởi vì còn có một người khác đang có mặt ở đây. Lê Tiên Dao, trên thực tế, khi Đông Phương Ngạo Nguyệt xuất hiện từ khe hở hư không, bên này, ánh mắt Lê Tiên Dao đã rơi lên người nàng. Đôi mắt đẹp của Lê Tiên Dao khựng lại một hồi trong phút chốc nàng nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tinh thần nàng dâng lên một hồi rung động khó hiểu, nữ tử kia giống như nàng, mặt che lụa mỏng, tuy chiếc khăn che hơn phân nửa dung nhan nhưng đôi mắt lạnh lùng lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Dĩ nhiên quan trọng không phải thứ này mà là khi Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện thân, dường như huyết mạch của nàng sinh ra sao động, đồng cảm nào đó. Nàng là nữ tử tới từ đế tộc Đông Phương, lúc ở giới trong giới, Lê Tiên Dao chỉ biết đế tộc Đông Phương là một trong 8 đại đế tộc trong giới hải, mà Lê Thánh chưa từng đề cập tới bất kỳ chuyện về đế tộc Đông Phương với nàng. Đối với nàng, đế tộc này chỉ là thế lực bên phía giới hải, không có gì hơn. Nhưng vì sao giờ phút này, nàng có loại cảm ứng ấy với thiếu tộc trưởng của đế tộc Đông Phương chứ? Mà khi lực chú ý của Lê Tiên Dao rơi vào trên người Đông Phương Ngạo Nguyệt, dựa vào cảm giác nhạy bén của Đông Phương Ngạo Nguyệt hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra sự tồn tại của Lê Tiên Dao. Ánh mắt của nàng cũng chuyển sang, tầm mắt hai nàng lần lượt giao nhau ở trên hư không. Ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó, chân đẹp di chuyển, trong nháy mắt xé rách hư không. Lúc này, Mạt Nhật Thần Giáo và người của đế tộc Đông Phương ra tay. Cả vũ trụ huyền hoàng chiến loạn một mảnh, tiếng sát phạt, gào thét nổi lên bốn phía, cảnh tượng rất hỗn loạn. Nhưng trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ có một bóng dáng. Ngay lập tức, Đông Phương Ngạo Nguyệt dừng ở trước người Lê Tiên Dao. Đông Phương Ngạo Nguyệt, vị nữ kiêu hùng thủ đoạn quả quyết lạnh lùng hà khắc này, bây giờ lại dường như không khống chế được khí tức của mình. Đôi mắt hắc diệu thạch của nàng nhìn chằm chằm Lê Tiên Dao. Mặt Lê Tiên Dao đeo khăn che mặt màu trắng, mà mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt đeo lụa đen. Hai người, một đen một trắng như ánh sáng và bóng tối. Lê Tiên Dao là trắng thuần khiết, Đông Phương Ngạo Nguyệt là thâm trầm u ám. Quan trọng không phải dung mạo ở ngoài khăn che mặt hơi tương tự nhau mà là khí tức huyết mạch không thể che giấu. Ngươi là ai? Một câu nói đơn giản, dứt khoát, lưu loát, không có bất kỳ điều gì quanh co lòng vòng. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói thế, tiếng nói cũng có một chút run rẩy không thể nhận rõ. Lê Tiên Dao nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, Lê Tiên Dao. Thiên Hoàng Các, Lê Tiên Dao, xuất thân Thiên Hoàng Các, Lê Thị. Lời này vừa dứt, thông minh như Đông Phương Ngạo Nguyệt đã hiểu trong nháy mắt. Dung mạo giống nhau cộng thêm cảm ứng giữa huyết mạch, chương 2987, không phải người thân mà là kẻ địch. Đông Phương Ngạo Nguyệt trăm triệu lần cũng không nghĩ tới mình lại gặp phải loại cục diện này. Nàng biết, nữ tử trước mặt có quan hệ gì đó với nàng. Nhưng không phải kiểu tỉ muội nhận nhau dịu dàng thắm thiết, cảm động trời đất. Trong mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt xẹt qua vẻ sát ý vô tận. Khóe môi cong lên nụ cười lạnh như tự diễu. Lê Tiên Dao, một cái tên đẹp bao nhiêu? Đây là tên Lê Thánh tự mình lấy sao? Lê Tiên Dao giống như một trang giấy trắng sạch sẽ, thuần khiết mà không giả. Không biết gì, không biết là một loại hạnh phúc, mà nàng thì sao? Là huyết công chúa, nữ ma đầu mất mẹ từ nhỏ, lớn lên trong căm tức và thù hận. Nàng nhận tất cả hận thù, mà Lê Tiên Dao mang huyết mạch giống như nàng lại ngây thơ lớn lên trong hạnh phúc. Đối với nữ tử dung mạo có chút tương tự mình, còn có cảm ứng huyết mạch trước mặt, Đông Phương Ngạo Nguyệt khó có thể sinh ra một chút tình thân huyết mạch nào. Bởi vì quá xa lạ, hơn nữa cách nàng quá xa, vốn không phải là người cùng một thế giới. Giống như Lê Tiên Dao và nàng chỉ là người xa lạ có cùng huyết mạch, thậm chí là kẻ thù. Lồng ngực Đông Phương Ngạo Nguyệt đập phập phồng kịch liệt, nàng hít thở sâu một ngụm khí, đôi mắt đá vỏ chai là một mảnh u ám, nhìn về phía Lê Tiên Dao nói. Lê Thánh hẳn là đối xử với ngươi rất tốt. Nghe thấy lời nói đột ngột, trong lòng Lê Tiên Dao lại càng có sự bất an mơ hồ. Nhưng nàng vẫn nói, tuy gia phụ nghiêm khắc đối với ta, nhưng thực sự là người khiến ta tôn kính. Lời này vừa dứt, giống như đốt lửa giận Đông Phương Ngạo Nguyệt. Khí tức kinh khủng khuếch tán ra từ trong cơ thể mềm mại của Đông Phương Ngạo Nguyệt trong nháy mắt. Tóc đen của nàng phất phới, giống như một ma nữ thống trị thiên hạ. Lê Thánh đã coi trọng ngươi như vậy, ngươi chết rồi, Lê Thánh nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ. Lời nói của Đông Phương Ngạo Nguyệt mang theo sát ý lạnh như băng. Nữ tử trước mặt, tuy huyết mạch tương tự với nàng nhưng lại không phải người cùng một thế giới với nàng. Nàng là kẻ địch, nghĩ tới đây, Đông Phương Ngạo Nguyệt hít sâu một hơi, tụ sức mạnh, trên thân thể mềm mại bắt đầu lan tràn ma văn quỷ dị. Nhưng thứ này không làm giảm bớt vẻ đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt, ngược lại khiến nàng càng giống một ma nữ lãnh diễm tuyệt thế. Ở phần ngực của Đông Phương Ngạo Nguyệt có huyết quang thế diễm, có lực thất tội dâng lên. Một đoạn chuôi kiếm hiện ra từ trong huyết quang ở ngực nàng. Chính là ma kiếm nhận nàng làm chủ nhân, thất tội. Đông Phương Ngạo Nguyệt giơ tay ngọc lên, cầm chuôi kiếm trước ngực, rút ra từng đoạn. Mỗi khi rút được một tấc, khí tức của Đông Phương Ngạo Nguyệt lại trở nên kinh khủng hơn. Một luồng kiếm khí lạnh thấu xương giống như rạch nát trời đất, chém chết càn khôn. Mà nhân cơ hội Đông Phương Ngạo Nguyệt dồn sức rút từng đoạn ma kiếm thất tội. Ở phía sau Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có một hình bóng nữ tử mỹ diễm vô song hiện lên. Chính là khí linh của ma kiếm thất tội yêu linh. Leng keng, ken của Đông Phương Ngạo Nguyệt loạn theo gió, rút ma kiếm thất tội ra, chỉ kiếm lên trời. Một luồng kiếm khí huyết sắc ngập trời xông lên trời, rạch xuyên xương đen đầy trời. Quần tinh run rẩy, chấn động càn khôn, luồng khí tức này, ngay cả chuẩn đế cũng phải run rẩy, ngay cả đại đế cũng phải ghé mắt. Đó là ma kiếm thất tội, ma binh tối cao của Mạt Nhật Thần Giáo lại ở chỗ trong tay nữ tử này. Khó trách nàng sẽ là ma hậu của Mạt Nhật Thần Giáo. Thấy động tĩnh của Đông Phương Ngạo Nguyệt, rất nhiều cường giả đều kinh ngạc. Ma kiếm thất tội, thứ này có thể nói là binh khí tối cao của ma đạo, sánh ngang với tiên binh tam giáo, thậm chí trở thành một loại tượng trưng. Tất cả mọi người không nghĩ tới thanh kiếm này lại nhận chủ. Đông Phương Ngạo Nguyệt giờ phút này, tuy không thể phát huy hoàn toàn uy lực ma kiếm thất tội nhưng đã đầy đủ kinh khủng. Nhận lấy cái chết đi, kiếm của Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ Lê Tiên Giao. Đợi một chút, ngươi. Lê Tiên Giao còn quá nhiều chỗ không hiểu rõ, trong lòng còn nhiều nghi vấn. Nàng muốn biết tình huống rõ ràng, nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp ra tay, không cho nàng cơ hội giải thích. Một kiếm hướng về phía Lê Tiên Giao, lực thất tội dâng lên, kiếm khí màu máu trực tiếp xé rách hư không phía trước, đâm thẳng về phía Lê Tiên Giao. Hiển nhiên, Đông Phương Ngạo Nguyệt vừa ra tay chính là sát chiêu chí mạng. Cảm nhận được sát ý kinh khủng mênh mông của kiếm quang, trong lòng Lê Tiên Giao thở dài, nàng chỉ có thể bị động ra tay. Vừa ra tay, khí tức của Thái Thượng Đạo Thể tràn ra, đạo văn sáng chói đánh dấu hư không. Trong cơn mưa đạo văn vô tận, Lê Tiên Giao giống như một tiên nữ siêu nhiên, thể hiện rõ tư thế tuyệt đại. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn đến đây cũng sáng tỏ trong nháy mắt. Thái Thượng Đạo Thể, đây chính là nguyên nhân Lê Thánh để lại nàng, bồi dưỡng nàng. Nhưng điều này ngược lại khiến trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt nổi sát tâm. Thất tội yêu linh, cho ta mượn lực lượng, Đông Phương Ngạo Nguyệt quát lạnh nói. Phía sau nàng, thất tội yêu linh mặc một bộ váy nhuộm màu đỏ máu, không nói một lời. Có điều ma văn màu máu trên ma kiếm thất tội lập tức phát sáng. Giờ khắc này, sức mạnh của bản thân ma kiếm thất tội bị điều động một chút. Trong nháy mắt, kiếm quang càng sâu hơn. Có thể nói, một kiếm tùy ý chém giết một chuẩn đế không phải là vấn đề gì. Dù là thực lực mạnh như Lê Tiên Giao, đón một chiêu này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng khi một kiếm sắp sửa hạ xuống, một bóng áo trắng chợt hiện lên ở giữa hai nàng. Chính là Quân Tiêu Giao, chương 2988, ngươi không thể động nàng. Giờ khắc này, trời đất giống như dừng lại, tất cả tiếng ồn ào náo động đều bị hút ra, chiến trường hỗn loạn giống như trở thành cảnh tượng không tiếng động. Chỉ có ba người Quân Tiêu Giao, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Tiên Giao. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt chợt ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Quân Tiêu Giao sẽ gia nhập trong đó. Đã không kịp thu tay lại, Lê Tiên Giao cũng là tiên nhan ngưng trệ, Quân Tiêu Giao che ở trước người của nàng. Mà kiếm phong của ma kiếm thất tội đâm thẳng hướng lồng ngực. Keng, ngay khi ma kiếm thất tội đến trước ngực Quân Tiêu Giao, sắp sửa xuyên qua. Quân Tiêu Giao dùng tay không, năm ngón tay bắt được kiếm phong của ma kiếm. Mũi kiếm vừa hay rơi xuống lồng ngực của hắn. Leng keng, bàn tay nắm kiếm phong của Quân Tiêu Giao đang chấn động kịch liệt, va chạm với ma kiếm thất tội. Nhưng kiếm phong chính là không rơi xuống. Đông Phương Ngạo Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tại sao? Âm thanh truyền đến từ đôi môi dưới lụa đen của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Trong chiến trường ồn ào này, chút âm thanh đó chỉ có bọn họ nghe thấy. Mà đối với người ở bên ngoài, đây đơn giản là va chạm giữa Quân Tiêu Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngươi không thể động đến nàng. Trong mắt Quân Tiêu Giao hiện lên vẻ phức tạp, nhưng vẫn nói như vậy. Cho dù như vậy sẽ làm tổn thương Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không có cách nào khác. Quân Tiêu Giao không cho phép người có liên quan đến Khương Thánh Y chịu chút thương tổn nào. Cho dù người này là Đông Phương Ngạo Nguyệt, sắc mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, đôi mắt run rẩy trong im ắng. Nam tử nàng thích nhất, ý trung nhân nguyện ý làm bạn mãi mãi với nàng, nam nhân nói sẽ cùng nàng đi trên con đường báo thù. Giờ phút này lại tự mình chắn ở trước đường báo thù của nàng. Chỉ có người buộc chuông mới cởi được chuông, chuyện của các ngươi quá phức tạp. Nhưng người đáng chết là Lê Thánh và Ân Ngọc Dung chứ không phải là nàng ấy. Quân Tiêu Giao nói, nghe thấy thế, trái tim của Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng dưng co rút lại. Cảm giác giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào rất sâu. Khóe môi thấp thoáng dưới lụa đen của nàng hiện lên nụ cười tự giễu. Không sai, có lẽ là Lê Tiên Giao vô tội, gì cũng không biết. Nhưng nàng thì sao, nàng biết tất cả, nên đáng đời nàng phải nhận loại đau đớn này. Đông Phương Ngạo Nguyệt biết cho tới bây giờ, thế giới này luôn không công bằng. Cho nên nàng vẫn theo đuổi sức mạnh, nếu nhất định phải không công bằng, vậy nàng vĩnh viễn không muốn làm bên bị chèn ép. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, sát ý trên người Đông Phương Ngạo Nguyệt càng lạnh thấu xương. Nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, không có ý ai oán. Bởi vì nàng biết, nàng vĩnh viễn không thể oán giận người nam nhân trước mặt, chứ đừng nói là hận, chỉ là nàng rất đau. Suy cho cùng Quân Tiêu Dao là nam tử đầu tiên, cũng là nam tử duy nhất có thể đi vào trong lòng nàng. Yêu càng sâu, vết thương càng đau, nhưng ngay sau đó, Quân Tiêu Dao lại làm ra một hành động khiến tim Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng dưng run lên, hô hấp gần như dừng lại. Quân Tiêu Dao lại hơi buông lỏng tay nắm kiếm Phong Ma kiếm. Dĩ nhiên, đối với bên ngoài thì Quân Tiêu Dao đang ngăn cản lực lượng của ma kiếm. Mà hắn buông lỏng tay, ma kiếm thất tội đâm thẳng vào trong lồng ngực của Quân Tiêu Dao. Phập, huyết quang vé lên, cảnh tượng không chỉ khiến Đông Phương Ngạo Nguyệt ngây người, tinh thần run rẩy. Lê Tiên Dao lại càng không nhịn được nghẹn ngào, sắc mặt tái nhợt. Còn những người khác bên người Quân Tiêu Dao lao nhao sợ hãi. Quân Tiêu Dao bị thương, phải biết cho dù là trận chiến đổ đế khốc liệt lúc trước, Quân Tiêu Dao không có thương thế gì quá lớn. Bây giờ, Quân Tiêu Dao lại bị thương, cũng trong lúc đó, Quân Tiêu Dao cũng giáng một chưởng về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt. Dĩ nhiên là chỉ có hình thức, không có uy lực gì. Nhìn ánh sáng rực rỡ bắt đầu khởi động, thần năng mênh mông, thật ra thì không có chút uy hiếp. Thân hình Đông Phương Ngạo Nguyệt thuận thế rời đi, rút ma kiếm thất tội ra. Tay ngọc cầm kiếm của nàng khẽ run, không hổ là ma kiếm thất tội, đã được lãnh giáo. Bỗng nhiên Quân Tiêu Dao cất cao giọng nói, nơi ngực, tuy máu tươi nhuộm dần áo trắng, nhưng trong đó có quan hoa dâng lên, có thần linh bất diệt thuật đang vận hành, giống như một vị thần minh đang tụng kinh trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Đối với hắn, thương thế này phần lớn chỉ là một loại biểu diễn. Suy cho cùng khi tay Quân Tiêu Dao niết kiếm phong, Đông Phương Ngạo Nguyệt đã âm thầm tản sức mạnh. Sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao làm như vô sự, trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lòng nàng vẫn còn sợ hãi, tự trách, nếu như nàng thật sự khiến Quân Tiêu Dao bị thương, nàng càng hận chính mình. Mà lúc này, bên phía Mạt Nhật Thần Giáo, không ít cường giả thấy thế đều không nhịn được hưng phấn hô lên. Không hổ là đối tượng có thể được ma kiếm nhận chủ, quả nhiên thủ đoạn ma hậu phi phàm. Ha ha, thiếu chủ Vân Thị thì sao, cho dù có thể nghịch thiên chém đế, nhưng vẫn bị ma hậu ta đánh cho bị thương. Ánh mắt vài cường giả Mạt Nhật Thần Giáo nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt đều có một loại cuồng nhiệt sùng bái. Suy cho cùng biểu hiện của Quân Tiêu Dao quá mức nghịch thiên, mà người có thể gây tổn thương cho Quân Tiêu Dao lại có mấy người. Ma hậu của Mạt Nhật Thần Giáo bọn họ làm được, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt hoàn toàn đã hiểu. Quân Tiêu Dao đây là lấy vết thương của bản thân tạo thế thay nàng. Người của Mạt Nhật Thần Giáo sẽ từ đó càng coi trọng Đông Phương Ngạo Nguyệt hơn. Cứ như vậy, sau này Đông Phương Ngạo Nguyệt khống chế Mạt Nhật Thần Giáo hiển nhiên sẽ càng thuận tiện hơn, sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Sau khi nghĩ thông suốt, Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ cắn môi. Đến lúc này rồi, nam nhân trong lòng vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ nàng. Điều này chứng minh từ đầu đến cuối trong lòng Quân Tiêu Dao vẫn có nàng. Sau khi hiểu được, tâm trạng của Đông Phương Ngạo Nguyệt hòa hoãn hơn chút. Chương 2989, biểu diễn đầy tiêu chuẩn. Tuy Lê Tiên Dao xuất hiện khiến trong lòng nàng đầy rẫy hỗn loạn, nhưng hành động của Quân Tiêu Dao cũng bất ngờ trấn an nỗi lòng của nàng. Nàng liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao, sau đó nhìn về phía Lê Tiên Dao, đôi mắt vẫn lạnh lùng hà khắc. Nếu như hắn che chở ngươi, lần này coi như số ngươi gặp may. Dứt lời, Đông Phương Ngạo Nguyệt rời khỏi. Nàng không phải là nữ nhân không hiểu chuyện, Quân Tiêu Dao đã lấy phương thức này giúp nàng. Nếu vào thời khắc này, nàng tiếp tục dây dưa với Lê Tiên Dao, vậy thì không khỏi có vẻ có phần không hợp thời. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn mang quá nhiều phiền toái đến cho Quân Tiêu Dao. Chỉ cần trong lòng Quân Tiêu Dao vẫn có nàng, như vậy là đủ rồi. Mà bên kia, Quân công tử, Lê Tiên Dao tiến lên đỡ lấy cánh tay của Quân Tiêu Dao, ân cần hỏi thăm. Thấy Quân Tiêu Dao đỡ kiếm thay nàng, vạt áo nhuốm máu. Ánh mắt Lê Tiên Dao run lên, trong lòng có cảm giác đau lòng khó hiểu. Trong lúc nhất thời, nàng không còn quan tâm nam nữ khác nhau gì đó, đến bên người đỡ Quân Tiêu Dao. Tiên Dao cô nương, ta không sao. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Không được, vết thương của ngươi còn chảy máu. Tay ngọc của Lê Tiên Dao đặt trên ngực Quân Tiêu Dao, sau đó thúc giục lực lượng thái thượng đạo thể của bản thân. Có khí tức lực thái thượng đang di động, rót vào trong cơ thể hắn theo tay ngọc. Lực thái thượng rất huyền diệu, không những có thể dùng để đánh giết, cũng có thể dùng để trị bệnh. Thấy ánh mắt Lê Tiên Dao lo lắng và ân cần, Quân Tiêu Dao sửng sốt. Hành động này của hắn chẳng qua chỉ là muốn giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt, thay nàng tạo chút thanh thế để nàng có thể nắm Mạt Nhật thần giáo trong tay tốt hơn, sau có thể dễ dàng tìm kiếm manh mối về Mạt Pháp Tiên Chu hơn thôi. Nói trắng ra chính là biểu diễn đầy tiêu chuẩn, bây giờ thế mà lại bất ngờ kéo gần lại quan hệ giữa hắn và Lê Tiên Giao. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, tuy Quân Tiêu Giao đã tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn giữa Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Giao. Nhưng hiển nhiên, nút thắt giữa tỷ muội bọn họ vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ. Chỉ là chiến trường trước mắt hỗn loạn, không để bọn họ có cơ hội nói chuyện với nhau kỹ càng hơn. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt hiển nhiên vẫn còn sát ý và địch ý với Lê Tiên Giao. Loại cảm xúc này, dù là Quân Tiêu Giao cũng chỉ có thể hòa hoãn, không thể giải quyết. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Cuối cùng, nút thắt giữa Lê Tiên Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ có thể để chính bọn họ giải quyết. Mà chiến trường trước mắt đang hỗn loạn, tuy đế tộc Đông Phương cũng đã gia nhập chiến cục, nhưng vì tới người không quá nhiều, cho nên cũng không cách nào nổi lên tác dụng nghiền áp. Lại thêm Đông Phương Ngạo Nguyệt tự nhiên không thể để đế tộc Đông Phương thật sự xuất thủ toàn lực. Đây vốn là diễn cho Mạt Nhật thần giáo xem, cứ như vậy, cũng tạm tạm rồi. Đôi mắt Quân Tiêu Giao thâm thúy, là lúc tế ra đại sát khí, mà vào lúc Quân Tiêu Giao nghĩ như vậy, ầm ầm ầm, trong kẽ nứt hư không vậy mà còn có khí tức kinh khủng hiện ra. Hửm, đuôi lông mày Quân Tiêu Giao nhẹ nhướn lên, hắn gần như đã đoán được viện binh tất cả khả năng của bà tộc, cũng chuẩn bị sẵn các loại nhằm vào đường lui tương ứng. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ bà tộc vẫn còn đường lui? Lần này, thậm chí đều có phần ngoài dự liệu của Quân Tiêu Giao. Trong kẽ nứt hư không, hiện ra một đám bóng dáng. Ba bóng dáng dẫn đầu bất ngờ đều phát ra khí tức đế cảnh. Cả ba đại đế, có thể tùy tiện xuất động ba đại đế. Hiển nhiên thế lực này tuyệt đối không phải loại hiền lành, cũng là tồn tại cường thịnh một phương nào đó. Nhưng làm mắt Quân Tiêu Giao lộ ra dị sắc là, nhóm nhân mã này đều che đầu phủ mặt, che giấu khí tức. Thậm chí nếu có cường giả am hiểu suy diễn thiên cơ suy diễn, sẽ bất ngờ phát hiện. Nhóm người này đều đã che đậy thiên cơ, làm người ta không thể suy tính được tí nhân quả nào của bọn họ. Cuối cùng các ngươi cũng đã tới, nhìn thấy nhóm nhân mã che đầu phủ mặt này, trong lòng Thúc Mông Đại Đế cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Chiến cục trước mắt, bà tộc bọn họ đánh rất chầy chật, căn bản không phải loại thế cục nghiền áp như trong tưởng tượng. Mà dưới loại tình huống này, chi viện của phương thế lực này hiện ra vẻ đặc biệt quan trọng. Thậm chí có thể nói là tồn tại có thể tạo nên cục diện thắng lợi. Mà ba đại đế nọ không đáp lời, giống như ngay cả lời cùng không muốn nói, trực tiếp xuất thủ, xông giết tới trận doanh bên vũ trụ huyền hoàng. Hơn nữa vừa xuất thủ là toàn lực thi triển, không hề giữ lại. Hửm, Quân Tiêu Giao liếc mắt nhìn lại, lần nữa phát hiện. Người thế lực phương này xuất thủ, thậm chí ngay cả thủ đoạn chiêu thức đều cực kỳ tầm thường, không nhìn ra manh mối nào. Mọi người đều biết, các thế lực đại bất hủ, gia tộc đế tộc đều có truyền thừa thần thông hạch tâm thuộc về chính mình. Chỉ cần vừa xuất thủ là biết người thuộc thế lực phương nào. Nhưng thần thông thế lực này thi triển, đều là những thần thông phổ biến nhất giới hải. Rõ ràng là không muốn để người khác nhìn ra lai lịch. Các ngươi là, đám người Vân Mặc cổ tổ thấy thế, mày cũng cau chặt. Nhóm người này, che đầu đầu phủ mặt, che giấu thiên cơ, thậm chí ngay cả thủ đoạn thần thông cũng giấu đi, chỉ dùng thủ đoạn bình thường nhất. Có thể nghĩ mà biết, bọn họ thật sự làm rất cẩn thận, không hề muốn bại lộ thân phận. Mắt Quân Tiêu Giao lộ vẻ trầm ngâm, trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một luồng linh quang. Đã từng, giới hải cùng sở hữu cửu đại đế tộc, bao gồm cả đế tộc Sở Thị. Nhưng bởi vì chiến dịch Hắc Hỏa Cổ, đế tộc Sở Thị suy thoái. Mà người đế tộc Sở Thị kể cả Sở Tiêu, đều cho rằng là đế tộc Vân Thị hãm hại đế tộc Sở Thị. Nhưng đám người Vân Mặc cổ tổ đều từng nói, bọn họ còn chẳng thèm đi ám toán đế tộc Sở Thị. Nói cách khác, lén lút hãm hại đế tộc Sở Thị là bên khác. Chương 2990, Tứ Long Thí Đế Đại Trận. Khi đó, Quân Tiêu Giao cũng đã hoài nghi, trong bát đại đế tộc giới hải có nội quỷ. Lẽ nào, Quân Tiêu Giao nhìn về phía thế lực kia, chẳng lẽ nhân mã phương này là nhân mã của một đế tộc nào đó trong bát đại đế tộc? Là ai? Quân Tiêu Giao suy tư, là đế tộc Hạ Hầu xung đột rất nhiều với đế tộc Vân Thị hắn? Hay là đế tộc hồn tu luyện hồn đạo giấu sâu nhất trong bát đại đế tộc? Hoặc là, Quân Tiêu Giao tạm thời còn chưa có quá nhiều manh mối. Ngoại trừ có thể xác định không phải nội quỷ của mấy đế tộc còn lại hình như đều có khả năng này. Mà đúng lúc này, thế lực thần bí kia dường như đã tỏa định Quân Tiêu Giao. Một đại đế trong đó trực tiếp một trưởng trấn sát đến Quân Tiêu Giao. Không có bất cứ thủ đoạn vô nghĩa hay dư thừa gì. Một trưởng, đơn giản, dứt khoát, lưu loát, toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ ỷ vào thân phận hoặc giấu dốt nào. Ngôi sao đầy trời đều theo một trưởng này đánh xuống mà rơi. Đây là tuyệt sát, mà Quân Tiêu Giao bây giờ lại không có hỗn độn lôi kiếp giúp hắn đối phó đại đế. Muốn giết ta? Đôi mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia lãnh lệ, xem ra nội quỷ đế tộc này thật sự rất muốn hắn chết. Chỉ có điều, Quân Tiêu Dao sao lại không có thủ đoạn? Một chân hắn dẫm xuống, cả vũ trụ huyền hoàng giống như đều chấn động một hồi. Sau đó, Ngân Hà phân chia 9 đại vực và 4 phương thiên bỗng nhiên bay vút lên, hệt như một con cự long vạn cổ, gào thét trời xanh. Thiên Hà cổ trận, đây là đại trận của vũ trụ huyền hoàng do Hiên Viên Đại Đế để lại. Thiên Hà cổ trận thôi động, Ngân Hà bay lên trời, phát ra một luồng uy thế khủng khiếp không gì sánh kịp. Trực tiếp va chạm với một trưởng của đại đế nọ, thay Quân Tiêu Dao ngăn chặn sát chiêu. Mà bên kia, Thường Vi đại đế bạt tộc thấy thế, lạnh lùng bật cười nói, này thì tính thứ gì, tuy là đại trận nhân hoàng bày ra, nhưng uy năng đã không bằng năm đó. Muốn dựa vào Thiên Hà cổ trận xoay người, trong mắt bạt tộc không khỏi cũng hơi quá ngây thơ. Quân Tiêu Dao lắc đầu khẽ cười nói, Thiên Hà cổ trận không được, như vậy. Cái này thì sao? Theo giọng nói Quân Tiêu Dao hạ xuống, thình lình, bốn tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa từ bốn cực vũ trụ huyền hoàng vang vọng vũ trụ. Ầm ầm ầm, một luồng dao động khủng bố xưa nay chưa từng có bùng nổ ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, trong góc bốn cực vũ trụ huyền hoàng, bốn con rồng lớn bay thẳng lên trời, cuốn lên gió mây cửu tiêu. Rồng xanh phía đông, rồng trắng phía tây, rồng đỏ phía nam, rồng vàng phía bắc, tứ long gào thét thương khung, dao động khủng khiếp, khiến cho mí mắt đại đế ở đây đều run lên. Đúng là sát trận cấp đế Quân Tiêu Dao đã đánh dấu ở giới trong giới, tứ long thí đế đại trận. Này, Thường Vi đại đế mới vừa lên tiếng cũng hơi há hốc mồm. Tứ long dao động kia làm hắn cũng có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng may, trận pháp cấp bậc đó hình như cần nhân vật đế cảnh khống chế mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Hơn nữa hình như cần bốn cường giả đế cảnh tọa trấn bốn cực mới được. Mà trước mắt, cường giả đế cảnh trận doanh hai bên đều đang cản trở lẫn nhau, binh đấu binh, tướng đấu tướng. Vũ trụ huyền hoàng căn bản không thể lấy ra bốn đại đế khống chế trận pháp. Cho nên này trận pháp tuy làm người ta có phần kinh hãi, nhưng hẳn sẽ không nảy sinh uy hiếp quá lớn. Mà lúc Thường Vi đại đế nghĩ thầm như vậy, đột nhiên, bịch bịch bịch, âm thanh như nổi trống vang lên, lại như âm thanh cự thú dẫm mặt đất vang tận mây xanh. Trong rất nhiều ánh mắt ngơ ngác, từng hàng đại quân giáp vàng cuồn cuộn mang theo chiến ý và khí tức ngập trời từ bốn cực vũ trụ huyền hoàng lao giết đến. Đúng là nhân hoàng vệ, bốn cực vũ trụ huyền hoàng, đại quân giáp vàng giống như thần triều rực rỡ hội tụ mà đến. Tuy nói về mặt số lượng, xa xa không cách nào so với bạt tộc, càng không thể so với phệ tộc. Nhưng loại khí tức này, quá khủng khiếp, quả thực chẳng khác gì dòng thác sắt thép, không vật gì không phá. Tư thế hào hùng, đao kích sáng như tuyết, chiến ý sôi trào, phá tan cửu tiêu. Hào khí kích động, thiên địa chấn động, đó là nhân hoàng vệ, một phệ tộc cấp vương, sáu mắt trùng đều trừng lớn, trong mắt suýt nữa rơi xuống. Nhân hoàng vệ, thật sự là nhân hoàng vệ dưới trướng Hiên Viên đại đế. Nhìn thấy đại quân khoác trên mình chiến giáp màu vàng, bên phệ tộc rối loạn trước nhất. Mọi người đều biết, đại quân phệ tộc cắn nuốt vạn vật, những nơi đi qua không một ngọn cỏ. Có thể nói không có bất cứ đội ngũ nào có thể chống lại. Nhưng lúc đại quân phệ tộc ăn trái đắng duy nhất là ở trong tay nhân hoàng vệ. Đội ngũ này quá cường hãn, quá sinh mãnh, quả thực còn dũng mãnh không sợ chết hơn phệ tộc, hơn nữa sức chiến đấu của từng đơn thể cực mạnh. Một đội ngũ nhân hoàng vệ có thể giết chóc lành lặn trong đại quân phệ tộc. Đây cũng là số rất ít đội ngũ có thể làm đại quân phệ tộc đều ăn trái đắng. Nhân hoàng vệ để lại cho bọn họ quá nhiều ác mộng. Làm sao nhân hoàng vệ lại xuất hiện? Thường Vi đại đế bà tộc cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Không phải vì nhân hoàng vệ, mà là vì nếu nhân hoàng vệ hiện thân, vậy cũng đại biểu chủng tộc hắc họa, biệt lai vô dạng a. Một vô cùng hỏa bạo giọng nữ vang vọng thiên địa. Một mạn diệu bóng hình xinh đẹp hiện thân, đúng là nữ tướng trong ngũ hổ thần tướng, Mộ Linh Nga. Ngũ hổ thần tướng, chương 2991, thế cục xoay chuyển, hắc họa tan tác. Bất kể là đám người Thường Vi đại đế bạt tộc, hay là ma hạt đại đế phệ tộc. Nhìn thấy Mộ Linh Nga hiện thân, đồng tử đều chấn động. Người đi theo nhân hoàng Hiên Viên đại đế đã từng, ngũ hổ thần tướng cũng đã rời núi sao. Nhưng vì sao lại bắt tay với đế tộc phân thị, không chỉ có bên chủng tộc hắc họa. Cho dù là bên vũ trụ huyền hoàng, phần lớn người đều không rõ tình hình. Bởi vì đây là tầng át chủ bài cuối cùng của Quân Tiêu Dao, cho nên tự nhiên cũng giấu sâu nhất. Chẳng lẽ là vì Vân Tiêu thiếu chủ? Rất nhiều ánh mắt bên trận doanh vũ trụ huyền hoàng đều đưa về phía Quân Tiêu Dao. Từ đầu đến cuối, đối mặt với trận chiến bất hủ to lớn với chủng tộc hắc họa này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn trong tình trạng bình tĩnh thong dong, bày mưu lập kế. Hiện tại xem ra, ngũ hổ thần tướng và nhân hoàng vệ này hẳn cũng là bút tích của hắn. Lẽ nào Vân Tiêu thiếu chủ mới là truyền nhân nhân hoàng chân chính, nếu không làm sao có thể đạt được tán thành của ngũ hổ thần tướng. Một số người nghĩ đến ở trong lòng, mà bên kia, một nam tử trung niên ôn tồn lễ độ, giống như thư sinh trong hồng trần hiện thân. Đúng là Gia Cát Càn, mà lúc này, trên người Gia Cát Càn cũng có đế uy đang tuôn trào. Hiển nhiên, sau khi nhận được cỏ hóa đạo quân tiêu giao tặng, thực lực của Gia Cát Càn cũng lại tiến thêm một bước, đã chứng được đế vị. Ha, bao nhiêu năm tháng rồi, lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này. Gia Cát Càn cầm trong tay một chiếc quạt lông, trong mắt mang theo một vệt cảm thán tang thương. Đã từng, năm người bọn họ cũng như thế này, đi theo Hiên Viên Đại Đế đại chiến cùng chủng tộc Hắc Hỏa. Khoảng năm tháng ấy tuy bấp bênh, tuy gian khổ, nhưng lại là khoảng năm tháng có giá trị nhất. Hiện tại, loại cảm giác này lại về rồi, mà ngoại trừ Mộ Linh Nga và Gia Cát Càn, còn có vị thần tướng thứ ba hiện thân. Đó là một nam tử khoác trên mình chiến giáp màu đỏ thẫm, mái tóc đỏ như ngọn lửa, hệt như một hỏa thần. Hắn cũng là một trong ngũ hổ thần tướng, tên là Tư Mã Viêm. Ánh mắt Tư Mã Viêm lạnh nhạt quét qua đám người Thương Vi Đại Đế, cười khẩy nói. Nếu không phải hai người kia còn đang bế quan, hôm nay đám các ngươi đều phải chôn ở đây. Hai người trong miệng Tư Mã Viêm nói tự nhiên là tồn tại xếp hạng nhất và hạng hai trong ngũ hổ thần tướng. Thực lực của hai người đó còn cường đại kinh khủng hơn, cường đại hơn đại đế bình thường rất nhiều. Thật sự có thể nói là tay trái tay phải của Hiên Viên Đại Đế. Thanh danh thậm chí còn muốn cao hơn ba thần tướng còn lại một bậc. Chẳng qua hai người đó vẫn đang bế quan, chưa từng xuất thế, cho nên lần này không đến. Nhưng có ba thần tướng Mộ Linh Nga, Gia Cát Càn, Tư Mã Viêm hiện thân cũng đủ rồi. Chư vị tiền bối, xin khống chế Tứ Long Thí Đế đại trận. Quân Tiêu Dao cất cao giọng nói. Đám người Gia Cát Càn cũng khẽ gật đầu. Trước khi tới đây, quân Tiêu Dao đã sớm có mưu kế với bọn họ. Ba người Mộ Linh Nga, Gia Cát Càn, Tư Mã Viêm, mỗi người chiếm cứ một mắt trận, khống chế một con rồng khí vận. Mà một góc còn lại, Vân Mặc của tổ thừa cơ thoát ra khống chế. Không ổn, nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt Thúc Mông Đại Đế, Thương Vi Đại Đế đều nhảy lên. Theo bốn người chiếm cứ bốn phía mắt trận, uy lực của Tứ Long Thí Đế đại trận hoàn toàn được kích hoạt. Trận văn minh mông hiện lên, gần như bao phủ cả vũ trụ huyền hoàng. Trong thiên địa đều có hoa văn trận pháp đang lưu truyền. Lạc ấn phủ văn hư không, là bảo bối đánh dấu, uy lực của Tứ Long Thí Đế đại trận sao có thể yếu. Giết, có tiếng giết phát ra trên hư không, bốn con rồng khí vận dường như sống lại, thân rồng chen chúc, uốn lượn như ngân hà, phát ra lực chấn sát khủng khiếp. Trong phút chốc, đại đế chủng tộc Hắc Hỏa bị uy hiếp đến cực điểm, khí tức cả người đều nháy mắt bị áp chế. Bên phía Hắc Hỏa tức khắc rơi vào tình thế xấu, nhưng mà, còn không chỉ có cường giả đỉnh tầng rơi vào tình thế xấu. Ngay cả đại quân cường giả hạ tầng đều rơi vào thế cục bị động. Nhân hoàng vệ hét vang, thanh uy rung trời. Từng nhánh quân đội nhân hoàng vệ giống như máy gặt tử vong vô tình. Những quân đội phệ tộc bà tộc ở trước mặt nhân hoàng vệ chẳng khác gì cắt lúa mạch, ngã dạp thành mảng. Trước đó quân Tiêu Dao còn lấy lực thiên kiếp diệt sát lượng lớn quân đội bà tộc phệ tộc. Có thể nói, dưới đủ loại suy yếu này, dù là đại quân phệ tộc lấy số lượng xưng cũng đều có chút không chống đỡ nổi, số lượng nhanh chóng giảm mạnh. Càng chí mạng là, vốn đang có một số phệ tộc cấp vương có lẽ có thể xuất thủ ngăn chặn nhân hoàng vệ. Nhưng lúc trước, trận chiến quân Tiêu Dao độ kiếp đã diệt sát rất nhiều chuẩn đế bà tộc và phệ tộc cấp vương. Dẫn tới bên Hắc Hỏa cũng không có cường giả có thể rảnh tay đối phó với nhân hoàng vệ. Lúc này mới dẫn tới uy thế khủng khiếp gần như giết trời giết đất của nhân hoàng vệ. Quá kinh khủng, đây là nhân hoàng vệ dưới trướng Hiên Viên Đại Đế ư. Ai có thể đạt được một đội quân như vậy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có nhân hoàng vệ dẫn đầu, đội ngũ và tu sĩ thế lực các phương của vũ trụ huyền hoàng còn lại cũng đều phấn chấn vô cùng. Đi theo phía sau nhân hoàng vệ chém giết, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá hắc hỏa chung bất hoàn. Đây là quân uy của nhân hoàng vệ, bên chủng tộc hắc hỏa như cha mẹ chết, ma hạt đại đế phệ tộc lại càng suýt tức đến hộc máu. Nhìn thấy đại quân phệ tộc bị giết tan tác, còn có rất nhiều phệ tộc cấp vương vẫn lạc. Ma hạt đại đế thật sự rất muốn chửi má nó, sớm biết vậy thì đã không đáp ứng bà tộc, khuấy vào vũng nước đục này. Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô dụng, đừng nói đám đại quân phệ tộc. Thậm chí ngay cả chính Ma Hạt Đại Đế đều có nguy cơ lớn. Chương 2992, Vương giả bà tộc tướng thần. Bốn người Gia Cát Càn, Mộ Linh Nga, Tư Mã Viêm, Vân Mặc khống chế Tứ Long Thí Đế đại trận. Uy lực của nó gần như bao trùm toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Đại đế bên Hắc Hỏa, từng người khổ không nói nổi, bị áp lực cực lớn. Uy lực của bản thân Tứ Long Thí Đế đại trận đã không tầm thường. Lại thêm kết hợp cùng thiên hà cổ trận Hiên Viên Đại Đế để lại. Uy lực đó càng không cần nói, còn có bốn đại đế đám Gia Cát Càn xuất thủ khống chế. Tứ Long Thí Đế đại trận này thật sự trở thành sát khí đại đế. Dao động không gì sánh nổi, giống như diệt thế thổi quét khắp vũ trụ huyền hoàng. Hai đại trận thí đế kết hợp với nhau, cộng thêm đám người Gia Cát Càn khống chế, trực tiếp chấn áp về phía đại đế trận doanh hắc hỏa. Ngay lập tức có đại đế không chịu nổi, trong miệng đầy máu, từng giọt đế huyết sáng chói nhỏ xuống. Càng có một số đại đế thực lực hơi bình thường, đế khu đều bị chấn nát, xuất hiện kẽ nứt. A, một đại đế bạt tộc thét dài một tiếng, mà một con rồng xanh khí vận dài đến vạn dặm giống như thực chất, lân giáp dày đặc tất hiện, một vuốt mang theo uy thế cuồn cuộn như có thể làm tan biến thiên địa. Chấn sát tới đại đế bạt tộc nọ, phụt, thân hình đại đế bạt tộc ấy trực tiếp là bị rồng xanh cào nát, pháp tắc đế đạo đều nổ tung, hệt như hằng tinh nổ mạnh, dao động chấn động thiên địa. Sau khi tiếp nối khấu liệt đại đế vẫn lạc, lại một đại đế bạt tộc vẫn lạc, trong thiên địa mưa máu tung bay, nhưng làm cho hắc họa sợ hãi là, đây chưa phải kết thúc, mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Mà có viện thủ như vậy, cường giả bên vũ trụ huyền hoàng cũng phấn chấn tinh thần, phối hợp với đại trận, giáo sát đại đế bên phía hắc họa. Tổn thất hàng tỷ sinh linh cũng không đau lòng người bằng tổn thất một đại đế. Mà lần này nếu bà tộc đã dám tấn công vũ trụ huyền hoàng, vậy phải hoàn toàn đánh hắn đến thịt đau. Cảnh tượng trước mắt khó mà tưởng tượng, thật sự quá mức to lớn. Chư đế hỗn chiến, đại đế đổ máu. Ở giới hải, ngoài hắc hỏa cổ ra, sợ là ít có loại này loại đại chiến cấp bậc này. Mà Quân Tiêu Dao đứng chắp tay sau lưng trong hư không. Hắn đã nhìn quen trường hợp lớn, trước mắt vẻ mặt không có nửa phần dao động. Mọi chuyện đều vẫn nằm trong khống chế của hắn, hẳn là sắp rồi nhỉ, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ nói, trận chiến bất hủ này cũng sắp kết thúc rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, tổn thất của bà tộc sợ là sẽ rất nghiêm trọng. Trận chiến này không chỉ có làm bọn họ thịt đau, hơn nữa là loại đau thâm nhập cốt tủy. Chỉ có điều, sẽ kết thúc như vậy ư, trong lòng Quân Tiêu Dao trầm ngâm, mà trong khoảng thời gian này, trận doanh vũ trụ huyền hoàng gần như có ưu thế nghiền áp. Những quân đội hạ tầng càng không cần nói nhiều. Bị nhân hoàng vệ giết đến vứt mũ quan giáp, trận tuyến hoàn toàn rối loạn. Phệ tộc, bạt tộc tử thương càng không cách nào ước chừng. Thi cốt này nếu trải ra cũng đủ để phủ kín vũ trụ ngân hà. Mà cấp độ cấp chuẩn đế cũng rất thảm, bởi vì lúc trước bị thiên kiếp của Quân Tiêu Dao diệt sát hai chuẩn đế. Cho nên chuẩn đế bên chủng tộc hắc hỏa cũng tử thương rất nhiều. Phải biết rằng, những người đó đều là tồn tại tương lai có tiềm lực chứng đạo, kết quả cứ như vậy chết trên chiến trường. Hơn nữa rất nhiều là bị thiên kiếp của Quân Tiêu Dao liên lụy chết, không có cách chết nào nghẹn khuất hơn như này. Về phần chiến đấu cấp bậc đại đế, chủng tộc hắc hỏa cũng tổn thất thảm trọng. Lại có một đại đế bà tộc bị trận pháp chu sát, mưa máu tầm tã trút xuống. Bà tộc đã vẫn lạc cả ba đại đế, đây tuyệt đối là con số kinh người. Hơn nữa không chỉ có thế, bên phệ tộc, ma hạt đại đế cũng bị trận pháp chấn sát. Còn có hai phệ tộc cấp hoàng cũng bị trọng thương, tổn thất thảm trọng. Còn có những đại đế ma đạo đến chi viện, như đám người xích ma lão quỷ, huyết sát lão tổ, hắc u ma tôn. Cũng dồn dập bị nhốt giữa tứ long thí đế đại trận, là đối tượng vây giết trọng điểm. Bởi vì chủng tộc hắc hỏa tất nhiên đáng giận, nhưng những thế lực ma đạo đến chi viện này càng đáng giận hơn. Không chỉ đám người xích ma lão quỷ, ta chủ, uyên hoàng của Mạt Nhật thần giáo cũng được chiếu cố trọng điểm. Hai người này tuy được gọi là tay trái tay phải của ma quân, nhưng hiển nhiên, thực lực so với ma quân chân chính vẫn hoàn toàn không thể so. Ma quân là tồn tại từng một mình đơn đấu người sáng lập tam giáo. Thiên Phật và Thánh Nho đều vì hắn mà vẫn lạc. Càng đừng nói hai người tà chủ và Uyên Hoàng bị thí đế đại trận áp chế, cực kỳ khó chịu, bị thương như nhau. Có thể nói, trận doanh bên hắc hỏa bây giờ, từ trên xuống dưới, một mảnh tan tác. Mà tất cả điều này, chỉ là vì một mình Quân Tiêu Dao. Một mình hắn bày mưu tính kế, khiến cho toàn bộ kế hoạch của bà tộc trở thành dã tràng xe cát. Khoảnh khắc này, đám người Thúc Mông đại đế, Thương Vi đại đế, Khớp Hàm đều phải cắn chặt. Vốn dĩ là đế giả, nên có tâm tính của đế giả. Nhưng một tay bài hay lại đánh nát như, đổi thành bất kỳ ai cũng gắng không nổi, đại đế cũng tức ra bệnh tim. Chỉ có thể như vậy, hai đại đế bà tộc nhìn nhau, đều thấy được quyết ý trong mắt hai bên. Tuy làm vậy rất mất mặt, rất vô năng. Thậm chí sau khi trở về sẽ bị toàn tộc muốn nhìn bằng ánh mắt khác loại. Nhưng hết cách, nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của bọn họ sẽ càng lớn. Nghĩ đến đây, hai người cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn, có lạc ấn phù văn bà tộc quỷ dị hư không. Bà tộc là muốn, nhìn đến đây, bên vũ trụ huyền hoàng, ánh mắt một số cường giả chợt ngưng. Không ổn, bọn họ muốn hiệu triệu vương giả bà tộc. Một chuẩn đế hô lên, vương giả bà tộc là chiến lực đỉnh phong của bà tộc, thực lực không thể tưởng tượng. Thậm chí bởi vì thực lực quá mạnh, khó mà vượt qua đến giới hải. quy tắc thiên địa giới hải đều bài xích tồn tại như vậy. Mà trước mắt, chỉ dựa vào đám người Thúc Mông đại đế thật sự khó mà xoay chuyển trời đất. Cho nên chỉ có thể thỉnh cầu viện trợ. Chương 2993, uy áp của tướng thần. Mà phút chốc qua đi, chỗ sâu kẽ nứt hư không, một luồng khí tức khổng lồ thổi quét. Sương đen cuồn cuộn như là từ cuối thế giới mãnh liệt mà đến. Hai từ đơn giản, lạnh băng từ cuối kẽ nứt hư không truyền đến, vang vọng vũ trụ huyền hoàng. Phế vật, dám trực tiếp mắng đại đế bà tộc là phế vật, người tới là ai đã biết? Một bóng dáng to lớn mênh mông vô cùng như ma thần viễn cổ đẩy ra cả thông đạo hư không. Hệt như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, thân hình vô cùng mơ hồ, bao phủ tầng tầng sương đen. Trong sương đen chỉ có một đôi mắt màu tím như tà nguyệt mang theo một luồng hàn ý hút lấy tâm phách người khác. Bà tộc có thể dùng màu mắt để phân chia cấp bậc huyết mạch. Mà hai mắt màu tím thuần khiết như vậy, ở trong bà tộc chỉ có ba người có. Đó chính là bà tộc Tam Vương. Mà nhìn thấy bóng dáng này, Quân Tiêu Dao, còn có Nguyệt Chỉ Lam, trong mắt đều hiện lên một vệt lạnh băng. Bóng dáng này, bọn họ không xa lạ gì. Bởi vì trước đây, thế giới Nam Đầu bị bà tộc xâm lược. Bóng dáng này cũng từng xuất hiện, nhưng khi đó chỉ là pháp thân, mà trước mắt lại chân thân hiện hóa. Tướng thần, giọng điệu Quân Tiêu Dao lạnh lùng, mang theo sát ý lãnh khốc như xương lạnh. Đôi mắt Quân Tiêu Dao mang theo ánh sáng lạnh băng, hắn có rất ít cảm xúc phẫn nộ, hoặc là nói, có rất ít người có tư cách làm hắn phẫn nộ. Nhưng tướng thần đã thật sự làm đáy lòng hắn sinh ra sát ý lạnh băng. Trước đây ở thế giới Nam Đầu, pháp thân tướng thần buông xuống. Hắn không quên được, mẫu thân hắn Nguyệt Chỉ Lam không màng an nguy của bản thân, liều chết cũng phải chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Hắn không quên được, Vân Khê khi đó còn nhỏ yếu như vậy, nhưng nàng cũng dứt khoát kiên quyết chắn trước mặt mình, không hề do dự. Cuối cùng, nếu không có đường lui do phụ thân hắn Vân Thiên Nhai để lại, kết quả sợ là khó có thể đoán trước, cho nên đối với tướng thần này, Quân Tiêu Dao ngoại trừ sát ý thì không có cảm xúc nào khác. Mà trước mắt, một trong bạt tộc Tam Vương tướng thần hiện thân. Khí tức đáng sợ thổi quét khắp vũ trụ huyền hoàng. Trong vũ trụ huyền hoàng, vô số tinh vực đều đang run rẩy, loại khí thế này, mênh mông vô biên. Thậm chí Tứ Long Thí Đế đại trận cũng khó mà áp chế thanh uy của tướng thần. Đương nhiên, tướng thần không hoàn toàn vượt giới mà đến. Bởi vì lần này, hắn là chân thân xuất hiện, mà không phải pháp thân. Chủng tộc Hắc Họa sẽ phải chịu hạn chế quy tắc của giới hải. Nếu tướng thần thật sự buông xuống vũ trụ huyền hoàng, vậy thì quy tắc của cả vũ trụ huyền hoàng đều sẽ dốc hết toàn lực phản công. Thậm chí là quy tắc của cả giới hải đều sẽ bài xích tướng thần. Trừ khi Hắc Họa chân chính lần nữa cuốn tới, lấy lực lượng Hắc Họa áp chế quy tắc giới hải. Nói cách khác, đám tồn tại vô thượng đứng đầu chủng tộc Hắc Họa khó mà thâm nhập giới hải. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chủng tộc Hắc Họa tuy bạo động nhưng lại không tấn công phạm vi lớn. Bởi vì bọn họ đều đang đợi thời cơ, chờ ngọn nguồn Hắc Họa chân chính sống lại, áp chế của quy tắc giới hải cũng chẳng là cái thá gì. Mà trước mắt, tuy rằng tướng thần không thể chân chính buông xuống vũ trụ huyền hoàng, nhưng hắn có thể xuất thủ trong thông đạo hư không, lấy một phần lực lượng ảnh hưởng chiến trường. Tuy không thể phát huy lực lượng đỉnh phong chân chính, nhưng xoay chuyển chiến cục thì không thành vấn đề. Ánh mắt tướng thần cũng không có dừng ở vũ trụ huyền hoàng bất luận cái gì một vị đế cảnh cường giả trên người, mà là dừng trên người Quân Tiêu Dao.